Y Tiên Thiểu chương 1230 tới chương 1264. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Mặc dù Tùy Qua không biết đây là chất độc gì, nhưng ít ra hắn biết rõ tính nguy hại của loại dịch bệnh này. Ngoài ra, đối với chuyện chữa khỏi cho Từ Kính, Tùy Qua đương nhiên có 10 phần nắm chắc. Tiên thiên chân khí có thể giết chết dịch bệnh trong cơ thể Từ Kính. Còn Tùy Qua, căn bản không ngần ngại hao phí mấy phần nguyên khí. Tùy Qua đưa bàn tay đặt lên trên đỉnh đầu Từ Kính, đầu tiên dùng tiên thiên chân khí bảo vệ đầu hắn, sau đó cái tay còn lại dán lên lưng Từ Kính, lấy tiên thiên chân khí rửa sạch dịch bệnh trong thân thể Từ Kính. Dưới tác động của tiên thiên chân khí, dịch bệnh dù ngoan cường cũng chỉ là gà đất chó kiển mà thôi. Rất nhanh, thân thể nóng nảy của Từ Kính từ từ tỉnh táo lại, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên có thần thái. Ai da! Lúc này, trong miệng Từ Kính phát ra một tiếng kêu đau mơ hồ, bởi vì huyệt cầm của hắn bị Tùy Qua tháo xuống. Hơn nữa, tứ chi của hắn cũng bị Tùy Qua dỡ xuống, để ngừa hắn tiếp tục bào tẩu. Lúc này, nếu thần trí Từ Kính khôi phục, Tùy Qua dĩ nhiên cũng sẽ bó xương cho hắn. Tay Tùy Qua vỗ lên người Từ Kính mấy cái, chỉ nghe thấy mấy tiếng bành bạch, xương cốt của hắn liền trở lại vị trí cũ. Cuối cùng, Tùy Qua thu tay về, nhét một mảnh nhỏ lịch một trái cây vào trong miệng Từ Kính, để đầu óc hắn có thể nhanh chóng khôi phục. Cả quá trình trị liệu, không tới mười mấy phú. Đám người Vương Khai Tường không khỏi cảm thấy kỳ lạ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ cũng không tin Tùy Qua lại có thể chữa khỏi loại quái bệnh này. Ta làm sao đây? Lúc này Từ Kính hoàn toàn khôi phục thần trí, hắn đứng dậy, mờ mịt nhìn Tùy Qua, ngươi. Ngươi là ai à? Hắn là bằng hữu của Lam Lan, vừa rồi đã cứu mạng tiểu tử ngươi. Vương Khai Tường vỗ vai Từ Kính, còn không cảm ơn ân nhân. Từ Kính bán tính bán nghi, tổ trưởng, ngươi nói. Ta phát bệnh sao? Nói nhảm. Ngươi không chỉ phát bệnh, ngươi còn cắn người. Vương Khai Tường hừ một tiếng, Dương Liễu Linh cũng bị ngươi cắn bị thương rồi. Không thể nào. Cô ấy có sao không? Từ Kính lo lắng nói. Mong ta bị ngươi cắn. Lúc này, bên cạnh truyền tới thanh âm của một cô gái, Từ Kính, ngươi thật là quá đáng. Không ngờ ngươi lại nổi điên đến mức đó. Cô gái nói chuyện, dĩ nhiên chính là Dương Liễu Linh, lúc này nàng đang bị trói nằm trên băng ca. Sở dĩ bị trói, dĩ nhiên cũng bởi vì những người khác lo lắng nàng bỗng nhiên nổi điên. Dương Liễu Linh vốn cực kỳ hận Từ Kính, bởi vì Từ Kính cắn nàng, làm cho nàng cảm giác mình tám phần bị nhiễm bệnh rồi, khẳng định cũng sẽ nổi điên giống như hắn, nhưng nhìn thấy Từ Kính được chữa khỏi, tâm tình của Dương Liễu Linh đột nhiên cũng tốt lên, còn nói giỡn với Từ Kính. Cũng bởi vì cái mông của Dương muội muội ngươi gợi cảm, cho nên lúc ta nổi điên cũng bị hấp dẫn. Từ Kính cũng cười giỡn. Đừng nói nhảm nữa, mau trị liệu đi. Vương Khai Tường nghi mặt nói, ta cũng không muốn thấy Dương muội muội giống như Từ Kính, chảy nước miếng muốn cắn người. Dương Liễu Linh đang muốn phản bác, Lam Lan đã vội nói, mau trị liệu đi, tất cả mọi người đã nhiễm bệnh rồi. Đúng vậy, mau tiếp nhận trị liệu đi. Tùy Qua đỡ Dương Liễu Linh dậy, sau đó đưa bàn tay dán lên sau lưng nàng, đưa tiên thiên chân khí vào trong thân thể của nàng. Này, Tùy tiên sinh, làm sao trên bàn tay ngươi lại có một luồng khí lưu động? Dương Liễu Linh có chút ngạc nhiên hỏi. Đó là chân khí. Tùy Qua bình tĩnh nói. Chân khí? Vậy là ngươi cao thủ võ học? Dương Liễu Linh kinh ngạc hỏi. Cũng được. Tùy Qua nói, dù sao, luyện mấy năm rồi. Tùy tiên sinh quá khiêm nhường, có thể trở thành tinh anh quốc an, khẳng định cũng là một cao thủ ngàn dặm mới tìm được. Vương Khai Tường vuốt đuôi Tùy Qua, sau đó nói tiếp, Tùy tiên sinh dùng chân khí trị liệu cho chúng ta, vậy không phải sẽ hao phí không ít nguyên khí của ngươi sao? Xem ra Vương tiên sinh cũng hiểu võ học. Hắc, ta nào có hiểu, chỉ nghe qua mà thôi. Vương Khai Tường hỏi, vậy Tùy tiên sinh, một mình ngươi, có thể chữa bệnh cho nhiều người như vậy sao? Dù sao cũng phải thử một chút, chẳng lẽ ta có thể thấy chết mà không cứu? Tùy Qua cười nhạt. Hắn cười nhạt, lại khiến người khác lo lắng, không biết chân khí trên người Tùy Qua có hao hết hay không, còn bọn họ có cơ hội trị liệu hay không. Nhưng chuyện bọn họ lo lắng cuối cùng không phát sinh, Tùy Qua cũng dùng chân khí diệt hết dịch bệnh cho mọi người. Sau khi trị liệu xong cho tiểu tổ tin tức, sắc trời cũng gần sáng. Lúc này, Tùy Qua nhận được điện thoại của Lạc Thanh Liên, tới đây một chuyến đi, có chuyện xin hỗ trợ. Ngoài ra, kêu bạn gái của ngươi kết thúc hoạt động phỏng vấn, chuyện trở nên khó giải quyết rồi. Tùy Qua vốn định nói Lam Lan không phải bạn gái của mình, nhưng đây không phải lúc nói những thứ này. Cho nên, Tùy Qua nói với Lam Lan, chúng ta phải rời đi thôi. Lần này chuyện trở nên khó giải quyết rồi, đi nhanh lên. Nhưng kế hoạch phỏng vấn của chúng ta, kế hoạch cản không nổi biến hóa, đến nơi khác cũng có thể phỏng vấn. Tùy Qua không tha cho Lam Lan. Lam Lan đành phải gật đầu, sau đó hỏi Tùy Qua, chúng ta đi đây. Ta biết gần đây có một tự miếu, đó là nơi tổ chữa bệnh quốc an của chúng ta ở lại, chúng ta cùng đến đó, sau khi đến nơi, các ngươi có thể nhận được đầu mối tin tức mới nhất. Tùy Qua nói, đúng rồi, còn một việc, video ta chữa bệnh tối hôm qua, các ngươi không nên công bố ra ngoài. Ngươi thích làm vô danh lôi phong? Được rồi, tùy ngươi vậy. Làm Lan đáp ứng yêu cầu của Tùy Qua, sau đó báo cho người còn lại bắt đầu dời đi. Bởi vì Tùy Qua là ân nhân cứu mạng của những người này, cho nên mặc dù Tùy Qua yêu cầu phá vỡ kế hoạch phỏng vấn của bọn họ, nhưng đám người Vương Khai Tường cũng không phản đối, rất nhanh thu dọn đồ đạc lên xe, sau đó cùng Tùy Qua chạy tới tự miếu của Lạc Thanh Liên. Mới vừa tiến vào tự miếu, Lạc Thanh Liên đã xuất hiện trước mặt Tùy Qua, sau đó nói, phương án cách ly đã thất bại, số người lây dịch bệnh nhanh chóng khuếch trương, căn cứ vào con số thống kê, trước mắt đã có hơn 1.000 người lây dịch bệnh, hơn nửa người phát bệnh nhanh chóng tăng lên 200 người rồi. Tùy Qua, y thuật của ngươi không tệ, ta hy vọng ngươi trợ giúp ta xử lý chuyện này. Dĩ nhiên, ta là khách khanh của tổ chính mà. Tùy Qua cười nhạt, sau đó nghiêm nghị nói, thật ra, những người ta mang đến, bọn họ cũng lây nhiễm dịch bệnh, nhưng được ta dùng tiên thiên chân khí chữa khỏi. Đúng rồi, trong tự miếu này, chẳng lẽ không có ai lây? Đương nhiên là có, chúng ta cũng dùng chân khí chữa khỏi. Lạc Thanh Liên nói, nhưng ngươi cũng biết, tốc độ dùng chân khí trị liệu của chúng ta khẳng định không cản nổi tốc độ truyền bá của dịch bệnh. Cho nên, chúng ta nhất định phải tìm được nguyên nhân. Tùy Qua nói, ngươi biết lai lịch của loại dịch bệnh này sao? Lạc Thanh Liên lắc đầu, sau đó nói, trước mắt có chút giống như thi độc. Thi độc? Đây là loại độc gì? Tùy Qua ngạc nhiên nhìn Lạc Thanh Liên. Thi độc có rất nhiều loại, có cương thi dịch bệnh, độc thi dịch bệnh, còn có mọc cánh thi độc. Mọc cánh thi độc? Tùy Qua kinh ngạc nói, mọc cánh không phải là thăng thiên thành tiên sao, làm sao còn là thi độc? Lạc Thanh Liên trợn mắt nhìn Tùy Qua, ngươi là người tu hành, chẳng lẽ không biết thành tiên không phải dễ dàng như vậy sao? Thi thể mọc cánh thành tiên, mọc ra lông mao, nhưng thật ra là thi thể bị dịch bệnh xâm lấn, sau đó cả thi thể biến chất, nếu không mục thì sẽ thối nát, nhưng không phải là mọc cánh thành tiên, thăng tiên gì đó, thân thể cũng bị mất, thăng thiên cái gì, chẳng qua thi thể biến thành một thứ khác. Những kiến thức bình thường này, ngươi không biết sao? Ta làm sao biết được? Tùy Qua không hiểu nói. Đây cũng là kiến thức huấn luyện nhập môn của Long Đằng, trên server cũng có download, chẳng lẽ ngươi không xem qua? Ách! Thật đúng là chưa xem qua. Tùy Qua bất đắc dĩ sờ lỗ mũi, nếu là thi độc, theo lý nên lây thi thể người chết mới đúng, tại sao người sống lại bị lây? Ta cũng muốn biết nguyên nhân trong đó. Lạc Thanh Liên nói, nhưng hiện tại quan trọng nhất là làm thế nào khống chế tình hình dịch bệnh. Bắt đầu từ sáng nay, số lượng người nhiễm bệnh nổi điên đã gia tăng mấy lần, mang đến ảnh hưởng và phá hư không thể lường được. Ngoài ra, đừng hy vọng vào mấy chuyên gia y học, sợ là bọn họ rất khó giải quyết vấn đề khó khăn trước mắt. Vì sao? Tùy Qua nói, nếu như nghiên cứu dịch bệnh, chuyên gia Tây Y phải càng am hiểu chứ. Ta đã cho người điều tra hồ sơ của mấy chuyên gia rồi, trong đó ba vị chuyên gia có văn bằng nước ngoài trái phép. Luận văn của hai vị bác sĩ là sao chép của chuyên gia nước ngoài, mấy người này đại khái đều dựa vào hối lộ mới trở thành chuyên gia. Cho nên, đừng hy vọng vào bọn họ. Lạc Thanh Liên không chút khách khí nói. Ta không ôm hy vọng với bọn họ. Nhưng, ta muốn biết, nguyên nhân của những dịch bệnh này từ đâu mà đến. Tùy Qua hỏi, chẳng lẽ các ngươi không hoài nghi, chuyện này rất có thể do người nào đó tạo thành hay sao? Người của chúng ta đang điều tra. Lạc Thanh Liên nói, chúng ta dĩ nhiên hoài nghi ở đây có người quấy rối. Trên thực tế, rất nhiều sự cố đến cuối cùng cũng chứng minh là bởi vì có người tạo thành. Trong giới tự nhiên, làm sao dựng dục nhiều dịch bệnh cổ quái như vậy? Nhưng, nguyên nhân hiện tại không cách nào xác định, trước mặt trọng yếu nhất chính là khống chế thế cục. Khống chế thế cục, Tùy tiên sinh, ta nói có rõ ràng không? Tương đối rõ ràng. Tùy Qua gật đầu nói, ta sẽ toàn lực phối hợp với ngươi khống chế cục diện. Tùy Qua luôn cảm giác chuyện này không đơn giản, nhưng Lạc Thanh Liên nói cũng không sai, việc cấp bách là khống chế thế cục. Nếu không, một khi ảnh hưởng mở rộng, tình thế chính trị, tình thế kinh tế cả nước cũng sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn. Như vậy, ngươi có đề nghị gì? Lạc Thanh Liên hỏi. Đương nhiên là phát hiện ra ai, trị liệu cho người đó. Tùy Qua bình tĩnh nói, bình đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chính là như vậy. Bình đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Lạc Thanh Liên lạnh nhạt nói thì dễ, cho dù ngươi không ngủ không nghỉ trị liệu, một ngày ngươi có thể chữa khỏi cho bao nhiêu người? Cho dù toàn bộ người của tổ chính Long Đằng tới đây, dựa theo biện pháp của ngươi, cũng không cách nào giải quyết vấn đề. Nhưng, trước mắt ngươi còn có phương pháp xử lý tốt hơn sao? Tùy Qua hỏi ngược lại. Không có. Lạc Thanh Liên ủ rũ nói. Nếu không có, vậy cứ làm như vậy đi. Tùy Qua nói, tập trung toàn bộ thành viên có tu vi tiên thiên kỳ của tổ chính Long Đằng đến khu vực cách ly, dùng tiên thiên chân khí tiến hành trị liệu, tận lực dùng đan dược bổ sung nguyên khí, ngăn cản bệnh dịch lan tràn. Là Thanh Liên gật đầu, nàng cũng không có phương pháp xử lý tốt hơn, chỉ có thể làm theo lời Tùy Qua. Lúc này, Lam Lan mới tìm được thời gian nói chuyện với Tùy Qua, thấp giọng nói, vừa rồi vị tiểu thư kia dung mạo khí chất rất tốt, nàng cũng là quốc an. Dĩ nhiên, còn là cấp trên của ta. Tùy Qua cười nhạt, đúng rồi, tiết mục của các ngươi cứ tiến hành. Nhưng có một yêu cầu, không thể ảnh hưởng đến trị liệu cho bệnh nhân. Hôm nay, có lẽ sẽ rất bận rộn, có rất nhiều bệnh nhân đưa tới nơi này. Lam Lan gật đầu, tiếp tục đi làm chuyện của nàng. Tùy Qua suy đoán không sai, hôm đó người được đưa tới nơi này tiếp nhận trị liệu quả nhiên càng ngày càng nhiều. Cho dù là Tùy Qua, cũng có chút cảm giác thiếu phương pháp phân thân. Dĩ nhiên, chân khí trong cơ thể Tùy Qua tự hồ cái hồ không đáy, trị liệu cho mấy bệnh nhân, căn bản không nói chơi, nhưng dù sao chỉ dựa vào một mình hắn, liệu có thể cứu được bao nhiêu người? Lạc Thanh Liên và người của nàng, dĩ nhiên cũng không nhàn rỗi, hoàn toàn vùi đầu vào trong trị liệu binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Nói thì dễ, nhưng trên thực tế cũng rất bị động. Trước mắt, dịch bệnh lan tràn rất nhanh, trong thời gian ngắn không cách nào giải mã cấu tạo virus, không cách nào chế tạo vắc. Xin phòng bệnh, cho nên người bị lây nhiễm sẽ càng ngày càng nhiều. Nếu thế cục cứ tiếp tục như vậy, hậu quả chắc chắn không thể tưởng tượng. Cho nên, buổi trưa, Lạc Thanh Liên nhận được điện thoại của Tàn Thiên dùng giọng nói rất nghiêm nghị phê bình nàng. Tùy Qua là khách khanh của Long Đằng, hơn nữa có cống hiến to lớn với Long Đằng, Tàn Thiên dĩ nhiên không thể trách mắng Tùy Qua, nhưng Lạc Thanh Liên là thuộc hạ của hắn, lại là tổ trưởng tổ chính, có trách nhiệm trọng đại, lần này sự cố không thể khống chế, Lạc Thanh Liên đích xác khó thoát khỏi trách nhiệm hành sự bất lực, mà Tàn Thiên là ông chủ Long Đằng, dĩ nhiên phải truy cứu trách nhiệm của nàng. Sau khi gác điện thoại của Tàn Thiên, sắc mặt Lạc Thanh Liên thật sự khó coi. Tùy Qua nói với Lạc Thanh Liên, Lạc tổ trưởng, Tang lão đại cũng thật là bất cận nhân tình, người nói chúng ta khổ cực như vậy ở đây cứu người, hắn không an ủi, ngợi khen thì thôi, lại còn trách cứ ngươi, có phải thật quá đáng hay không? Hắn là lão đại của Long Đằng, ta hành sự bất lực, dĩ nhiên phải bị mắng, có gì kỳ quái chứ? Lạc Thanh Liên trợn mắt nhìn Tùy Qua, người thay vì nói mát, giúp ta chữa trị thêm mấy người thì tốt hơn. Đôi tay này của ta không phải cũng không nhàn rỗi sao? Tùy Qua buồn bực nói. Lúc này, Lam Lan đi tới, hỏi Tùy Qua, người tới trưa cũng không nghỉ ngơi, có muốn ăn chút gì hay không? Không cần, có người quan tâm ta, ta cũng cảm thấy no bụng rồi. Tùy Qua cố ý nói những lời buồn nôn cho Lạc Thanh Liên nghe. Lạc Thanh Liên hừ một tiếng, dứt khoát tránh ra không để ý tới Tùy Qua. Đúng rồi, truyền thông có động tĩnh gì không? Tùy Qua hỏi Lam Lan. Sao ngươi lại quan tâm tới cái này? Lam Lan kinh ngạc nói. Dĩ nhiên, điều này cũng có lợi cho ta phát hiện chân tướng của sự việc. Tùy Qua nói, nói một chút động tĩnh hiện tại của truyền thông đi. Trước tiên là nói về truyền thông nước ngoài. Lam Lan nói, truyền thông nước ngoài hiện tại rối rít yêu cầu tiến vào dịch khu, nhưng bị chúng ta ngăn cản. Ai cũng biết, đám truyền thông nước ngoài này nhất định là chồn giả gà chúc Tết, không có hảo tâm gì. Nhưng, bởi vì tổ chức WHO đã tham dự, cho nên chuyện này sẽ lan truyền rất nhanh, thu hút chú ý toàn cầu. Cho nên, ảnh hưởng của sự kiện lần này rất lớn. Quốc nội thì sao? Tùy Qua hỏi. Truyền thông quốc nội dĩ nhiên vẫn nắm trong tay. Nhưng, bởi vì con đường tin tức đa nguyên hóa của Internet, phong tỏa tin tức, cuối cùng vẫn có cá lọt lưới, cho nên tin tức căn bản không phong tỏa được. Trước mắt, tình hình truyền thông quốc nội không tốt, rất nhiều người hoài nghi virus này là tự chúng ta làm ra. Nếu như để mặc loại tin tức này lan tràn, sẽ vô cùng bất lợi đối với chúng ta. Lam Lan cau mày nói. Có lẽ, tin đồn là thật cũng không chừng. Tùy Qua bình thản nói. Không thể nào, trong chúng ta có người có làm ra chuyện phát rồ, mất sạch nhân tính như vậy sao? Lam Lan căm phẫn nói. Dưới sai khiến của ích lợi, nhân tính cũng sớm bị bóp méo. Tùy Qua lạnh nhạt nói. Nhưng ta vẫn cảm thấy, chuyện này do thế lực ngoại quốc làm ra. Lam Lan kiên định ý nghĩ của mình. Dĩ nhiên, không phải ta kỳ thị chủng tộc. Người dị tộc, khẳng định vẫn nhắm vào Hoa Hạ. Nhưng từ xưa đến nay, mỗi một lần Hoa Hạ thần châu trải qua kiếp nạn, thật ra đều xuất phát từ người trong nước mình. Tùy Qua nói. Lam Lan liếc Tùy Qua một cái, người nói cũng có đạo lý. Quốc gia chúng ta, từ xa xưa không thiếu hụt anh hùng, nhưng cũng không thiếu hán gian, quần bán nước. Nếu như chuyện này thật sự do người trong nước làm ra, những người này sẽ trở thành tội nhân lịch sử. Nếu để cho ta bắt được, nhất định sẽ cho bọn họ thiên đao vạn quả. Nữ hiệp bớt giận, xem tình thế diễn biến như thế nào đã. Tùy Qua cười nhạt, tựa hồ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Một ngày gian nan trôi qua. Buổi tối, bọn người Lạc Thanh Liên cũng không có bất kỳ thời gian nghỉ ngơi. Dược vật trị liệu dịch bệnh vẫn chưa nghiên cứu ra, nhưng số bệnh nhân phát bệnh lại đang gia tăng. Buổi tối hôm đó, người của tổ chức WHO được phê chuẩn tiến vào tàn khu, tiến hành điều tra, bởi vì truyền thông ngoại quốc kiên trì cho rằng Hoa Hạ đang cố ý giấu giếm tình hình bệnh dịch, cho nên muốn tiến hành xâm nhập điều tra, hơn nữa hiệp trợ Hoa Hạ khống chế tình hình bệnh dịch. Buổi tối hôm đó, Lạc Thanh Liên lại bị Tang Thiên phê bình. Cho nên, tâm tình của Lạc Thanh Liên hiển nhiên rất không tốt. Tùy Qua, người không có biện pháp khác sao? Mặc dù Tùy Qua có thể tránh được Lạc Thanh Liên, nhưng tự miếu nhỏ như vậy, hắn vẫn bị Lạc Thanh Liên tìm được. Đối mặt với chất vấn của Lạc Thanh Liên, Tùy Qua bình tĩnh nói, tạm thời không có. Người cũng biết, trước mắt chúng ta không biết gì về loại dịch bệnh này. Ngoài ra, các loại dược vật cũng không có tác dụng trị liệu quá lớn đối với loại dịch bệnh này. Ta không phải chưa từng nghe ngươi nói điều này. Lạc Thanh Liên nói, ta cần là biện pháp giải quyết. Ta chỉ là khách khanh của ngươi, cũng không phải thuộc hạ của ngươi. Tùy Qua nói tiếp, ta cảm giác chuyện sẽ rất nhanh chuyển cơ. Thế cục chuyển biến xấu càng nhanh, sẽ có cứu tinh ra đời rất nhanh. Chẳng lẽ ngươi đặt hy vọng ở suy đoán xa vời? Lạc Thanh Liên hừ lạnh nói, không phải là suy đoán xa vời. Tùy Qua nghiêm trang nói, đây là dự cảm, không phải là suy đoán. Lạc Thanh Liên hung hăng trừng mắt nhìn Tùy Qua, dậm chân rời đi. Đối với chuyện này, Tùy Qua có ý kiến của mình. Thật ra, vừa rồi hắn nói không sai, không phải hắn suy đoán, mà là dự cảm. Dự cảm không giống với suy đoán, dự cảm là giác quan thứ 6 của con người, có đôi khi dự cảm chính xác như lời tiên đoán. Sau khi cảnh giới tinh thần lực của Tùy Qua không ngừng kéo lên, dự cảm càng thêm mãnh liệt và chuẩn xác so với trước. Trải qua thời gian, sáng ngày thứ 2, người mắc dịch bệnh ngày càng nhiều hơn. Ngay cả nhân viên WHO vừa tới dịch khu, cũng có người xuất hiện dấu hiệu nóng nảy. Chuyện ngày càng trở nên khó giải quyết. Hơn nữa, tình hình bệnh dịch lan tràn đến biên giới Ấn Độ, vì vậy người Ấn Độ bố cường liệt khiển trách chính phủ Hoa Hạ. Toàn bộ lối đi tiến vào tàn khu bị phong tỏa. Trong nước ý kiến và thái độ của công chúng cũng không cách nào phong tỏa, Bộ Y tế phải chịu áp lực cực lớn. Nhìn thấy cục diện đã không cách nào khống chế, dự cảm của Tùy Qua cuối cùng cũng linh nghiệm, cứu tinh quả nhiên kịp thời xuất hiện. Cứu tinh là một nghiên cứu sinh trẻ tuổi, đi theo thành viên WHO tiến vào tàn khu, chuyên môn của hắn chính là sinh vật y dược. Hắn trải qua nghiên cứu biết rõ cấu tạo của loại dịch bệnh kiểu mới này, sau đó nhanh chóng tìm được 3 loại dược vật có tác dụng ức chế loại dịch bệnh này. Tin tức kia khiến cho vô số người ủng hộ, phấn chấn lòng người, đồng thời cũng làm cho rất nhiều quan viên Bộ Y tế thở ra một hơi, bởi vì vị trẻ tuổi này xuất hiện, bảo vệ vị trí của bọn họ trong bộ máy quan viên. Mặc dù 3 loại dược vật này chỉ có thể ức chế dịch bệnh, trì hoãn thời gian dịch bệnh phát tác, nhưng cũng đủ làm cho rất nhiều người an tâm. Hơn nữa, kết cấu dịch bệnh bị phá giải, rất nhanh có thể đào tạo ra vắc xin phòng bệnh, như vậy tình hình bệnh dịch có thể được khống chế. Dù sao, tình hình bệnh dịch tương tự đã phát sinh quá nhiều lần, đối với chuyện chế tạo vắc xin phòng bệnh như thế nào, tất cả mọi người đều rất có kinh nghiệm. Trên thế giới này, đã có hơn mấy trăm ngàn loại vắc xin phòng bệnh tồn tại. Khi Lạc Thanh Liên nhận được tin tức kia, nàng đi tới trước mặt Tùy Qua, giọng nói rất phức tạp, ngươi dự cảm không sai, quả nhiên có cứu tinh xuất hiện. Như vậy rất tốt. Tùy Qua cười nhạt, làm sao, hình như ngươi không cao hứng lắm. Đúng vậy, thành thật mà nói, Tang lão đại cho ngươi tới giúp ta, ta vốn tưởng rằng ngươi. Được rồi, không nói nữa, chuyện có thể giải quyết là tốt rồi. Ngươi vốn tưởng vị cứu tinh này là ta, đáng tiếc chính là, ta khiến ngươi thất vọng có phải không? Tùy Qua tự hồ nhìn thấu ý nghĩ của Lạc Thanh Liên, mỉm cười nói, cứu tinh đích xác đã xuất hiện, nhưng hắn chưa chắc là chúa cứu thế thật sự. Bởi vì, thế giới này chưa bao giờ có chúa cứu thế. Lạc Thanh Liên không biết vì sao Tùy Qua lại nói như vậy, nhưng sau một khắc, Tùy Qua đã biến mất không thấy. Tùy Qua dùng tốc độ nhanh nhất tìm được Tang Thiên trong kinh thành. Tang lão đại, ta muốn ngươi hỗ trợ, tạm thời ngăn cản một số cơ quan y tế mua dược vật ức chế dịch bệnh của hãng dược Tam Gia. Tùy Qua đi thẳng vào vấn đề, nói ra ý định với Tang Thiên. Có nguyên nhân sao? Tang Thiên trầm mặt hỏi, ảnh hưởng của chuyện này thật sự quá lớn. Đương nhiên là có. Tùy Qua nói, hãng dược Tam Gia là vòng tiền đám người Dương Sâm làm ra. Tang lão đại, không nói ngươi cũng biết. Ta dĩ nhiên biết. Nhưng hiện tại, quan trọng nhất là khống chế tình hình bệnh dịch. Đây không chỉ là ý của ta, cũng là ý tứ của những đại lão Bắc Kinh. Chỉ cần có thể khống chế tình hình bệnh dịch, bọn họ sẽ không quản những dược vật này từ đâu tới, cũng sẽ không quản có người kiếm bao nhiêu tiền trong vụ này, ngươi hiểu chứ? Ta dĩ nhiên hiểu. Trong lòng Tùy Qua thật ra hoài nghi vị cứu tinh này xuất hiện căn bản có người cố ý an bài, chuyện quá trùng hợp, đây là chuyện rất rõ ràng. Dĩ nhiên,

cho dù biết rõ trước mặt có bẫy rập cũng phải lao tới. Những ma nhân cấp thấp này ở trong nước chẳng khác gì tôm tép nhãi nhép, bởi vì nhỏ yếu cho nên không sợ gì cả. Rất nhanh trong phương viên trăm dặm quanh tùy qua đã tụ tập hàng trăm hàng ngàn ma vật cấp thấp. Những ma vật cấp thấp hút lấy tinh nguyên đang trong nước, nhưng sau khi nếm được ngon ngọt, dĩ nhiên chúng không cam lòng chỉ uống nước. Một ít ma vật lớn mật tới gần tùy qua, sau đó vớt lấy những viên tinh nguyên đan còn chưa tan chảy kia. Không hề nghi ngờ, tùy qua luyện chế tinh nguyên đan có lực hấp dẫn trí mạng với những ma vật cấp thấp này. Nhất là một ít ma vật hấp thu dược lực tinh nguyên đan thì tu vị bắt đầu tăng lên, tăng cảnh giới giống như chỉ cần đụng tay là tới. Nhưng lúc này tùy qua cũng bắt đầu động thủ. Một ít ma vật tới quá gần bị hắn hút vào trong không gian hồng mông thạch. Những ma nhân đáng thương này đi từ lao tù này sang lao tù khác. Kỳ thật dùng tu vị của tùy qua hoàn toàn có thể hấp thu ma nhân trong phạm vi trăm dặm vào trong hồng mông thạch, nhưng hắn không làm vậy, bởi vì nếu như cá trong ổ bị câu sạch, chắc chắn không có con cá nào mắc câu. Bí quyết câu cá chính là cam đoan trong ổ có cá, có mồi tồn tại. Lúc ở nông thôn, tùy qua vẫn là hảo thủ câu cá. Quả nhiên lúc tùy qua bắt đầu thu một bộ phận ma nhân bốn phía, số lượng ma nhân bốn phía bao quanh hắn không có giảm bớt, ngược lại nhiều lên. Bởi vì những ma nhân còn lại trong lòng còn có tâm lý may mắn, cho rằng tùy qua rắc đan dược chỉ có thể bắt được một bộ phận mà thôi. Nếu chỉ là một bộ phận ma nhân, như vậy những ma nhân khác có thể an tâm hưởng dụng đan dược. Nhất là khi tùy qua ném ra một viên địa nguyên đan. Tinh nguyên đan có thể hấp dẫn những con cá nhỏ, mà địa nguyên đan không thể nghi ngờ là có hấp dẫn lớn với những con cá lớn hơn. Nhất là, sau khi nhìn thấy tùy qua ném địa nguyên đan không quá nhiều, loại tình huống này ai dám mạo hiểm, kẻ đó đạt được chỗ tốt lớn. Cho nên khi làm tùy qua ném viên địa nguyên đan đầu tiên ra, có 8 ma nhân kết đan kỳ đã xông lên cướp đoạt. Đương nhiên, chỉ có một ma nhân đoạt được địa nguyên đan mà thôi. Tùy qua cũng không ngăn cản, bởi vì cảnh đặc sắc hơn sắp diễn ra. Lúc tùy qua ném ra ngoài viên địa nguyên đan thứ hai, có 10 ma nhân kết đan kỳ đã gia nhập hàng ngũ cướp đoạt. Mặt khác, càng có chuyện thú vị xảy ra, một ít ma nhân kết đan kỳ bắt đầu thừa cơ ăn thịt ma nhân trúc cơ kỳ cấp thấp. Đan dược, ma nhân cấp thấp tụ tập một chỗ, tự nhiên là hấp dẫn nhiều ma vật xông vào. Mà tùy qua thời điểm này cũng bắt đầu hành động, bắt đầu động thủ đuổi giết một ít ma nhân kết đan kỳ, sau đó hắn nhét vào trong hồng mông thạch, trở thành chất dinh dưỡng cho văn ngọc thụ. Ma nhân ăn thịt lẫn nhau, tùy qua cũng bắt đầu diệt sát ma nhân bốn phía. Nhưng mà khi đan dược tùy qua đưa ra giảm bớt, nhưng ma nhân bốn phía không giảm, ngược lại còn gia tăng lên. Sau đó tùy qua bắt đầu thả một lượng lớn tâm ma vào trong nước, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là tâm ma vô hình, những tâm ma vô hình này tu vị không bằng ma nhân cấp thấp, nhưng mà thắng ở số lượng nhiều. Hơn nữa tâm ma am hiểu nhất chính là lợi dụng nhược điểm tâm lý đối phương đoạt xá, lúc này ma nhân bốn phía bị đan dược của tùy qua kích phát tham lam trong lòng cho nên tự nhiên cũng là thời cơ tốt nhất để tâm ma đoạt xá. Vì vậy thừa lúc hỗn loạn đã thành công đoạt xá một ít ma nhân cấp thấp. Nhưng mà không hề nghi ngờ, thế cục cũng càng hỗn loạn lên. Ma nhân cùng tâm ma đã hỗn chiến với nhau. Nhưng mà tùy qua e ngại thiên hạ không loạn, hắn ném ra mồi câu nặng ký hơn. Một viên tạo hóa đan. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Câu này là đạo lý thiên cổ không thay đổi. Cho dù với những ma nhân này cũng có thể áp dụng. Tinh nguyên đan có thể hấp dẫn ma nhân cấp thấp thành đan, địa nguyên đan có thể hấp dẫn nhiều ma nhân trung cấp tới, mà tạo hóa đan vừa ra, như vậy ma nhân nguyên anh kỳ cao cấp sẽ sinh ra hứng thú. Kỳ thật tùy qua sớm biết rõ hắn dùng chiêu lấy đan dược câu cá cũng đã bị những ma nhân cường đại chú ý tới. Nhưng mà phàm là ma nhân kết đan kỳ nhất là nguyên anh kỳ, tu vị cảnh giới của chúng không chỉ cường đại hơn đám ma nhân khác, hơn nữa tâm trí cũng càng xảo trá hơn, những ma nhân cao cấp này muốn nhìn chuẩn thời cơ thì lập tức ra tay, mặt khác là ước định tu vị của tùy qua. Nhưng mà xài lang xảo quyệt cỡ nào cũng không bằng thợ săn. Ngay từ đầu, những ma nhân cao cấp này có thể khắc chế khát vọng với đan dược. Nhưng mà khi tùy qua ném tạo hóa đan ra thì đã hoàn toàn khác. Tạo hóa đan, đan dược này có thể xảo đoạt thiên công tạo hóa, nếu ma nhân đạt được tạo hóa đan, chúng cũng như tu sĩ nhân loại, cải thiện đề cao thiên phú tu hành, ít nhất cũng có thể thoải mái đột phá bình cảnh tiếp theo. Tạo hóa đan thần kỳ như thế, tự nhiên là thứ ai cũng muốn đoạt. Nhưng mà tạo hóa đan sau khi bị tùy qua ném vào trong nước, nếu những ma nhân này ra tay trễ, dược lực sẽ dung hòa vào trong nước, dược tính giảm đi nhiều. Cho nên vừa ném tạo hóa đan ra, một đám ma nhân tu vị kết đan hậu kỳ lập tức lao tới, hoàn toàn là tư thái không muốn sống. Nhưng mà những ma nhân cao cấp cũng ra tay, toàn thân những ma nhân này có lân phiến màu đỏ bao phủ, còn mắt màu xanh lục, tốc độ của nó cực nhanh, hơn nữa cương khí cực kỳ cường đại, phát sau mà đến trước, nhất tay cũng đánh cho đám ma nhân kết đan kỳ thất linh bát lạc, sau đó há miệng hút viên tạo hóa đan vào trong miệng. Không thể không nói, động tác của ma nhân lân giáp màu đỏ này rất gọn gàng, hơn nữa tên này cực kỳ gian xảo, nuốt viên tạo hóa đan của tùy qua xong thì lập tức lui ra ngoài, không muốn đối nghịch với Tùy Qua. Nhưng ngay lúc này, Tùy Qua lại ném ra một viên tạo hóa đan khác. Tuy ma nhân lân giáp đỏ gian xảo, nhưng mà bản tính tham lam không chỉ có nhân loại mới có, ma nhân cũng không ngoại lệ, đan dược thần kỳ như tạo hóa đan này không ai ngại nhiều, cho nên ma nhân lân giáp màu đỏ buông tha suy nghĩ bỏ chạy, trái lại lao tới viên tạo hóa đan này. Nhưng mà đám ma nhân khác đâu dễ dàng cho nó đạt được, nhất là những ma nhân bị lão ma nhân lân giáp đỏ đuổi đi. Những ma nhân kết đan kỳ tuy lực lượng cảnh giới không bằng ma nhân lân giáp đỏ, nhưng mà chúng cũng không phải đèn cạn dầu, nhất là sau khi bị ma nhân lân giáp đỏ đuổi đi, nóng tính đã xông lên đầu. Lập tức thấy viên tạo hóa đan thứ hai lại xuất hiện, hơn nữa còn rơi vào đúng vị trí ma nhân lân giáp đỏ lúc trước, những ma nhân kết đan kỳ này tự nhiên không muốn nhìn tên ma nhân lân giáp đỏ ăn mảnh. Bởi vì có không ít ma nhân nhìn ra, nếu để cho ma nhân lân giáp đỏ ăn tiếp, đan dược tốt sẽ bị nó chiếm mất. Vì vậy những ma vật kết đan kỳ lập tức vây công ma nhân lân giáp đỏ, có ý định đánh lui ma nhân lân giáp đỏ, sau đó chúng tranh đoạt quyền sở hữu viên đan dược này. Muốn chết. Lão ma nhân lân giáp đỏ quá to, nó thúc dục pháp bảo đại khai sát giới. Đám ma nhân còn lại lúc này đã đỏ mắt, nhào nhào thúc dục pháp bảo dốc sức liều mạng với ma nhân lân giáp đỏ. Nhưng mà lúc lão ma nhân này bị một đám ma nhân kết đan kỳ vây công, ma nhân nguyên anh kỳ khác cũng động thủ. Đây là một ma nhân tay dài chân dài, toàn thân đầy lông, tên này nắm cơ hội ra tay cực tốt, nhắm chuẩn lúc ma nhân lân giáp đỏ và đám ma nhân kết đan kỳ triền đấu với nhau. Cánh tay dài như vượn của nó lập tức cầm tạo hóa đan vào trong tay, nhưng mà lúc này Tùy Qua lại đánh ra một quyền về phía ma nhân tay dài. Bồng. Chỉ một quyền đã đánh ma nhân lông dài này tan vỡ, ngay cả viên tạo hóa đan cũng vỡ tan trong tay Tùy Qua. Nhưng mà Tùy Qua chỉ thu lấy nguyên anh của ma nhân lông dài vào trong hồng mông thạch, với thi hài và dược lực của tạo hóa đan vẫn mặc nó trôi nổi trong nước, dẫn tới nhiều ma nhân chém giết cướp đoạt. Đối với những ma nhân kết đan kỳ, trúc cơ kỳ mà nói, cho dù là dược lực tạo hóa đan hay là thi thể ma nhân nguyên anh kỳ cao cấp đều là thứ tốt hiếm có, hiện tại bị Tùy Qua dùng một quyền đánh bại, tuy biết rõ nguy hiểm nhưng vẫn lao lên cướp đoạt. Huống chi Tùy Qua còn tiếp tục ném ra viên tạo hóa đan thứ ba. Không hề nghi ngờ, khi Tùy Qua không ngừng ném đan dược ra ngoài, tự nhiên dẫn tới nhiều ma nhân lao tới, thậm chí có không ít tâm ma cũng lao ti. Hơn nữa khi Tùy Qua không ngừng mà săn giết ma nhân chém giết ma nhân trong thủy vực bốn phía càng điên cuồng hơn, càng táo bạo hơn, giả tính cướp đoạt cũng mạnh hơn. Lúc này tinh nguyên đan không ngừng từ trong hồng mông thạch dung nhập vào trong nước. Rất nhiều địa nguyên đan. Còn có chút ít tạo hóa đan. Trong thủy vực bốn phía còn có huyết nhục ma nhân cao cấp bị Tùy Qua đánh nát huyết nhục. Không hề nghi ngờ, những thứ này có hấp dẫn to lớn với ma vật chung quanh. Số lượng ma nhân không ngừng gia tăng. Lúc này có một ít ma nhân ý thức được đây là bẫy rập, nhưng mà tham lam vĩnh viễn không có chừng mực, tham lam cũng là căn nguyên của tất cả tội ác. Giống như nhân loại biết rõ tham lam vơ vét của cải là phạm tội, nhưng mà cho dù người trước ngã xuống thì người sau vẫn làm. Tùy Qua không ngừng ném đan dược ra, không ngừng hấp dẫn ma nhân khác lao tới đây. Hơn nữa Tùy Qua vẫn cảm giác thần niệm của Thiên Thủy Ma Hoàng đang tồn tại, hiển nhiên Thiên Thủy Ma Hoàng vẫn nhìn trộm động tĩnh của Tùy Qua, nhưng mà nó chưa hoàn toàn khôi phục thực lực, dùng tính cách của ma hoàng, cho dù thủ hạ của nó bị chém giết toàn bộ, dưới tình huống tu vị còn chưa khôi phục hoàn toàn, nó sẽ không ra tay với Tùy Qua. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Với ma hoàng mà nói, ngay cả thủ hạ chết cả trăm vạn, chỉ cần mình bình yên vô sự thì nó không bao giờ đau lòng. Nó chỉ hận, hận Tùy Qua khiêu chiến quyền uy của nó, lại dám đồ sát thủ hạ trước mặt của nó. Nhưng mà Thiên Thủy Ma Hoàng không thừa nhận cũng không được, Tùy Qua dùng thủ đoạn này cực kỳ tàn nhẫn, nhưng lại cực kỳ phù hợp. Hai quân giao chiến đã không có chỗ trống xoay chuyển, tự nhiên là nghĩ mọi biện pháp suy yếu thực lực của đối phương, cách làm của Tùy Qua là không ngừng suy yếu thực lực của Thiên Thủy Ma Hoàng, nhổ nanh vuốt của nó. Hơn nữa trong quá trình này Tùy Qua đạt được rất nhiều chỗ tốt rõ ràng nhất là Tùy Qua thu thập không ít kim đan cùng nguyên anh của ma nhân, mặt khác, hồng mông thụ trong người Tùy Qua cũng bị chiến đấu bên ngoài kích thích, tốc độ sinh trưởng tăng lên, rễ cây thứ 12 đã sinh ra. Tu sĩ nhân loại, người quá càng rỡ. Thời điểm này Tùy Qua cảm giác một đạo khí tức cường đại tới gần. Nhưng mà khí tức này không phải là của Thiên Thủy Ma Hoàng, nhưng nó đúng là cường đại. Hơn nữa là khí tức của ma nhân. Cá lớn đã tới rồi. Tùy Qua nói thầm, ánh mắt nhìn qua nơi phát ra khí tức này. Sau một nháy mắt, một ma nhân mặc áo giáp màu bạc xuất hiện trước mặt Tùy Qua. Ma nhân này nhìn qua vô cùng giống người, nếu như đánh đồng hắn với tướng quân. Ma nhân này không hề nghi ngờ là tướng quân Tuấn Lãng, dáng người khôi ngô, mặc khôi giáp màu bạc, trong tay cầm trường thương màu bạc, nhìn qua rất phong cách, cũng rất chói mắt. Nhưng điểm khác biệt phân chia duy nhất của nó với ma nhân khác là, lỗ tai của nó rất thính, rất dài, thế cho nên mũ giáp cũng không che được. Ma nhân này có lực uy hiếp cường đại, cho nên khi nó xuất hiện thì ma nhân chung quanh tránh lui. Giống như bầy cá trong biển gặp được cá mập. Cá lớn, hãy xưng tên đi. ánh mắt của Tùy qua nhìn qua ma nhân mặc giáp bạc này, giống như thợ săn đánh giá con mồi của mình. Vệ trưởng Thiên Thủy Ma Vệ Vân Thiên Giáp. Ma nhân rung trường thương lên, lập tức chém giết đám ma nhân tới gần chung quanh nó hấp thu đan dược. Vệ trưởng Thiên Thủy Ma Vệ, rất tốt, tốt hơn ta nghĩ. Tùy qua cười nói, người cuối cùng đã xuất hiện. Nếu như ngươi bị ta chém giết, không biết Thiên Thủy Ma Hoàng có đau lòng hay không? Mạo phạm Ma Hoàng, chết. Vân Thiên Giáp quát lạnh một tiếng, rung trường thương lên, đâm thẳng vào ngực Tùy qua. Trường thương màu bạc trong tay Vân Thiên Giáp hóa thành thương long màu bạc, đâm thẳng vào ngực Tùy qua. Chấn Linh. Tùy qua quát khẽ một tiếng, Chấn Linh sự hóa thành một đạo xích quang, lập tức chém vào trường thương biến thành thương long của Vân Thiên Giáp. Oanh. Xích, ngân hai đạo quang mang va chạm vào nhau, lúc này sinh ra tiếng nổ to lớn. Tiếng nổ trùng kích, trực tiếp đánh chết toàn bộ ma nhân cấp thấp trong phạm vi 10 dặm, trong đó có một ít ma nhân kết đan kỳ ở khoảng cách gần cũng bị nổ tung trùng kích đánh chết hoặc trọng thương. Nhưng mà thương vong thảm thiết không có dọa sợ đám ma nhân, còn kích thích nhiều ma nhân lao tới, một mặt là cướp đoạt đan dược trong nước, một mặt là thôn phệ huyết nhục đám ma nhân tử vong. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, xem ra những ma nhân này quá hiểu câu này. Ngao. Thương long kêu lên, sau đó khôi phục hình thái ngân thương, trở lại trong tay Vân Thiên Giáp. Chấn Linh Sư, nó mặc dù mới tấn chức thành linh khí, nhưng mà ó đã được Tùy qua rèn luyện vô cùng mạnh mẽ, huống chi Chấn Linh Sư còn có bản lĩnh đặc biệt là chữ chấn. Chỉ một lần liều mạng đã chấn động khí linh trường thương trong tay Vân Thiên Giáp thất điên bát đảo, tuy không thể chém giết khí linh, nhưng mà nó không thể khôi phục trong thời gian ngắn, bởi vậy chỉ có thể trở về trong tay chủ nhân. Ngân thương của Vân Thiên Giáp có tên là Thương Long, nguyên bản nó là khí linh có lực công kích rất mạnh, nó vốn định dùng ngân thương đánh một kích toàn lực, trước đánh phủ đầu Tùy qua, không ngờ Tùy qua cũng có được linh khí của mình, hơn nữa còn có khí linh cực kỳ quái dị mạnh mẽ, liều mạng một lần đã đánh Thương Long của Vân Thiên Giáp trở về nguyên hình. Đáng chết. Vân Thiên Giáp cầm trường thương trong tay, hét lớn một tiếng, trường thương rung rung, nhận thương hợp nhất đâm về phía Tùy qua. Bởi vì lo lắng khí linh của trường thương bị thua, Vân Thiên Giáp không dám mang nó ra khỏi trường thương lần nữa. Thảo giới nhân mệnh. Tùy qua hét lớn một tiếng, hắn đánh ra một quyền vào mũi thương của Vân Thiên Giáp. Boang. Một đấm của Tùy qua đánh vào mũi thương phát ra âm thanh như kim loại giao kích. Dùng tu vị hiện tại của Tùy qua, thời điểm cương khí tràn ngập nắm đấm, tự nhiên có thể kháng cự pháp bảo cấp khí linh. Không chỉ có như thế, lúc cương khí trên nắm đấm của Tùy qua bộc phát, còn hình thành cương khí thanh long màu xanh, đánh vào lưng Vân Thiên Giáp. Vân Thiên Giáp không hổ là đầu lĩnh của Thiên Thủy Ma Vệ, ngân giáp trên người tỏa ra quang mang màu bạc, hình thành màn sáng màu bạc, hời hợt ngăn cản cương khí thanh long của Tùy qua. Sau đó Vân Thiên Giáp cầm trường thương xoay chuyển một cái, lúc này đâm thẳng vào cương khí thanh long, sau đó đánh tán cương khí thanh long đi. Tốt, người có khôi giáp, ta cũng có. Tùy qua hừ lạnh một tiếng. Lúc này hư ảnh thanh đế một hoàng áo giáp hiện ra. Vân gỗ màu xanh, phù văn màu vàng tăng uy thế của Tùy qua lên rất nhiều, giống như đế vương thân chinh, xuyên thẳng qua áo giáo hoàng giả. Lập tức, khí thế của Vân Thiên Giáp không thua chút thua chỉ kém em. Ma đầu, mặc dù tu vị của ngươi đạt tới nguyên anh kỳ đỉnh phong, nhưng ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Tùy qua thúc giục phong lôi xí, bóng người lóe lên, đi tới trước mặt Vân Thiên Giáp sau đó đánh ra một quyền vào người ma đầu. Nhưng mà Vân Thiên Giáp này càng ngày càng lợi hại, phản ứng cũng là nhất đẳng, thấy quyền pháp của Tùy qua vừa nhanh lại vừa mạnh, lập tức vứt trường thương xuống, lại tiếp một quyền của Tùy qua. Nhưng mà hiển nhiên Vân Thiên Giáp không biết nắm đấm của Tùy qua lợi hại. Một thân tu vị của Tùy qua chính là đòn sát thủ chính thức, cũng là mấy chiêu quyền pháp mạnh mẽ. Thảo một câu hủ. Tùy qua quát một tiếng, nắm đấm của song phương va chạm vào nhau. Vân Thiên Giáp có tu vị tử anh cảnh đỉnh phong, tự nhiên là không thể khinh thường, Tùy qua không có tu vị 11 viên kim đan. Chỉ sợ một quyền này đã đánh bại Vân Thiên Giáp. Mà tình huống bây giờ đã hoàn toàn trái ngược lại. Tùy qua dùng một chiêu thảo một câu hủ này, cũng sớm đạt tới tình trạng lô hỏa thuần thanh, hơn nữa bị Tùy qua tiến thêm một bước phát triển cải tiến thành thủ đoạn lấy nhân quả ốc chó. Trên một quyền này mang theo lực lượng pháp tắc hủy diệt, trực tiếp đánh bại thân thể đối phương, lấy được kim đan cùng nguyên anh. Vân Thiên Giáp vốn tưởng rằng mình đánh giá cao thực lực của Tùy qua, mặc dù Tùy qua càng lợi hại, nhưng mà không có khả năng chống lại ma đầu của nguyên anh kỳ đỉnh phong của nó. Cho nên nó cho rằng sẽ đánh bại Tùy qua. Ai biết một quyền của Tùy qua bạo phát cương khí vô cùng khủng bố, hơn nữa trên một quyền này mang theo khí tức hủy diệt và mang lực hết sức kinh người. Lúc này đang giao thủ, Vân Thiên Giáp đã biết rõ một quyền này không làm gì được Tùy qua, vì vậy lúc một quyền giao kích với nhau, Vân Thiên Giáp bay ngược ra sau. Nhưng mà Tùy qua dường như đã sớm ngờ tới phản ứng này, hắn thúc giục phong lôi xí tới cực hạn, thân pháp của hắn tăng lên lần nữa, lập tức toàn lực đánh ra một quyền, Vân Thiên Giáp không thể né tránh cho nên đành phải đưa quyền ra ngăn cản. Gạt. Hai quyền của hai người va chạm với nhau, nhưng mà không còn sinh ra tiếng nổ như lúc trước,

trường thương lại xuất hiện trong tay, hắn chẳng khác gì dã thú bị thương nhìn qua tùy qua gào thét, ngươi triệt để chọc giận ta. Cho nên, ngươi nhất định phải chết. Ta muốn ăn tươi từng miếng thịt của ngươi. Hóa thần chi lộ, mở ra cho ta. Rống. Tên này quả nhiên tới lúc xung yếu đột phá hóa thần kỳ. Trong lòng tùy qua giật mình, nếu để cho hắn trùng kích thành công, tình huống sẽ nghịch chuyển. Chỉ sợ đúng như Vân Thiên Giáp nói, tùy qua sẽ bị nó ăn cặn bã không còn. Cho nên khi đối mặt khí thế của Vân Thiên Giáp, tùy qua không lùi mà tiến tới, lao tới trước mặt Vân Thiên Giáp. Chết đi. Trường thương Vân Thiên Giáp đâm thẳng vào người tùy qua. Thiên biến tróc trùng thủ. Tùy qua lúc này bắt lấy trường thương của Vân Thiên Giáp. Cút. Vân Thiên Giáp gầm lên giận dữ, khí thế toàn thân tăng vọt, hư ảnh Nguyên Anh trên đỉnh đầu hiện ra, cho tùy qua cảm giác Nguyên Anh của Vân Thiên Giáp dường như xảy ra lột xác. Tùy qua biết rõ không nên cho đối thủ cơ hội, nếu không hắn sẽ biến thành đá kê chân của Vân Thiên Giáp. Chấn Linh Sư. Chém giết. Tùy qua thúc giục Chấn Linh Sư, lúc này nó chém vào hư ảnh Nguyên Anh trên đầu Vân Thiên Giáp. Oanh. Một tiếng trầm đục vang lên trên đỉnh đầu Vân Thiên Giáp. Đột nhiên Vân Thiên Giáp kinh hãi lạnh mình, hắn sợ tới mức tim gan lạnh toát, bởi vì nó lúc này ý đồ thăm dò con đường hóa thần kỳ, không nghĩ tới thân thể và Nguyên Anh mất đi liên hệ. Thời điểm Vân Thiên Giáp run như cầy sấy, tùy qua ngưng tụ 12 kim đan đánh ra một quyền, cũng đánh vào đầu Vân Thiên Giáp. Bóng ma tử vong bao phủ Vân Thiên Giáp. Ngay cả hắn trong tích tắc này mặt mày xám xịt, biết rõ chạy trời không khỏi nắng. Nhưng ngay lúc này một bàn tay lớn phá vỡ hư không hiện ra, nghênh đón một quyền của tùy qua. Thiên thủy ma hoàng, hắn đã ra tay. Thảo mộc binh trận. Tùy qua hét to một tiếng, một quyền đánh thẳng vào bàn tay của thiên thủy ma hoàng. Thuận theo một quyền này của tùy qua, vô số yêu thảo bắn ra bốn phía, sau đó tổ hợp với thủy vực chung quanh thành một trận pháp huyền diệu. Một chiêu, một quyền này của tùy qua đã chờ rất lâu rồi. Đây mới là đòn sát thủ của tùy qua. Mấy ngàn mấy vạn yêu thảo thủ trận, mỗi một yêu thảo là một binh sĩ đơn độc, nhưng đồng thời liên hệ với nhau, tổ hợp thành một binh trận vô cùng cường đại, mà tùy qua và hồng mông thụ trong người mới là trận nhãn. Thảo mộc binh trận, đây là một quyền không chỉ bao hàm toàn bộ tu vị của tùy qua, đồng thời cũng ngưng tụ tu vị của ngàn vạn yêu thảo làm một, còn có lực lượng của linh mộc, linh thảo trong hồng mông thụ và hồng mông thạch, tất cả lực lượng này tụ tập cùng một chỗ, thông qua trận pháp thảo mộc binh trận phóng thích ra ngoài nên uy lực lớn hơn bình thường rất nhiều. Hai bàn tay va chạm với nhau. Tiếng nổ lớn hoàn toàn không có xuất hiện. Một quyền của tùy qua đánh vào bàn tay thiên thủy ma hoàng lại không sinh ra tiếng nổ kinh thiên, ngược lại biến mất vô thanh vô tức. Càng thêm quỷ dị là, hai bàn tay dính vào nhau. Cảnh tượng này quá quỷ dị, nhưng mà Vân Thiên Giáp không có nhìn thấy cảnh này, tùy qua vừa rồi dùng chấn linh sự chém vào hắn, đã dọa phá gan của hắn rồi, thiên thủy ma hoàng lúc này tranh thủ thời gian cho nó đào thoát, hắn tự nhiên không chút do dự bỏ chạy. Ngu xuẩn. Bàn tay màu đen của thiên thủy ma hoàng phát ra tiếng rống như long ngâm. Đây không phải là mắng tùy qua, mà là đang mắng Vân Thiên Giáp. Vân Thiên Giáp đúng là ngu xuẩn, bởi vì nó lại bỏ qua dịp kích sát tùy qua. Bởi vì tùy qua cùng thiên thủy ma hoàng liều mạng với nhau xong, hoàn toàn không thể vận dụng lực lượng, bởi vì tùy qua quyết định dùng toàn lực ngăn cản bàn tay màu đen của thiên thủy ma hoàng. Đòn sát thủ của tùy qua vốn giết Vân Thiên Giáp. Bởi vì giết Vân Thiên Giáp, tùy qua sẽ đạt được đại bổ phẩm. Nhưng mà đương thiên thủy ma hoàng lập tức xuất thủ ngăn cản, tùy qua lập tức thay đổi chủ ý ngăn cản bàn tay của thiên thủy ma hoàng. Nếu như nói Vân Thiên Giáp là đại bổ phẩm, như vậy bàn tay của thiên thủy ma hoàng chính là siêu cấp đại bổ phẩm. Đây là cầu phú quý trong nguy hiểm. Những ma nhân ở bên cạnh tuy đều muốn cầu phú quý trong nguy hiểm, nhưng cách làm của tùy qua chính là mạo hiểm, là đánh cược. Trong nháy mắt vừa rồi chính là đánh bạc sinh tử. Vốn Vân Thiên Giáp cùng thiên thủy ma hoàng liên thủ có thể đánh trọng thương tùy qua, sau đó kích sát hắn là chuyện không nói chơi. Đáng tiếc là, can đảm của Vân Thiên Giáp đã mất hết, thế cho nên hắn phán đoán sai lầm, hắn cho rằng thiên thủy ma hoàng làm thế là chế tạo cơ hội cho hắn bỏ ca hy, sự thật chứng minh ý của thiên thủy ma hoàng chính là như thế. Hắn làm ma hoàng, vẫn cần mấy thuộc hạ trung thành. Cho nên thiên thủy ma hoàng có ý định ra tay giúp cho Vân Thiên Giáp cơ hội đào tẩu. Đối với thiên thủy ma hoàng mà nói, đây chính là dĩ vật đãi lao. Thiên thủy ma hoàng không nghĩ tới tùy qua lớn mật như vậy, dám tính toán hắn. Còn có thực lực tính toán hắn. Không hề nghi ngờ, thực lực của thiên thủy ma hoàng hoàn toàn trên tùy qua, thậm chí bây giờ còn vượt qua tùy qua, nhưng mà không thể kích sát tùy qua. Đây là bởi vì thực lực tùy qua tăng lên quá nhanh, vượt qua thiên thủy ma hoàng dự đoán. Một chiêu tính sai, thua cả bàn. Một kích toàn lực của thảo mộc binh trận vô cùng mạnh mẽ, thiên thủy ma hoàng dùng chiêu này muốn trấn áp tùy qua, trảm đoạn liên hệ bàn tay này với bản thể của hắn, thu vào trong hồng mông thạch. Oanh long. Lúc này Vân Thiên Giáp đã tới bên cạnh thảo mộc binh trận, hắn mặc dù tránh được một đòn trí mạng của tùy qua, nhưng không cách nào công phá được thảo mộc binh trận do Tùy Qua bố trí. Vân Thiên Giáp lại cảm giác được tử vong tới gần. Nhưng mà lần này Thiên Thủy Ma Hoàng lại không có ra tay cứu đồ ngu xuẩn như hắn. Trong tuyệt vọng, một quyền của Tùy Qua đánh nát thân thể Vân Thiên Giáp. Đồng thời trong thảo mộc binh trận đã vang lên thảo mộc chi ca. Bây giờ Tùy Qua đã không có ý định câu cá nữa rồi, hắn có ý định thu lưới. Trong đám ma nhân và tâm ma này, Tùy Qua không có ý định bỏ qua tên nào cả. Trận pháp đang vận chuyển, ma vật trong trận pháp bị nghiền nát, sau đó biến thành nguyên khí tinh thuần bị Hồng Mông Thụ hấp thu, một bộ phận bị hút vào tồn trữ trong Hồng Mông Thạch. Đối với đám ma vật mà nói đây là tai nạn hủy diệt. Có lẽ vô số ma vật đang tới giờ khắc sám hối, cảm thấy bọn chúng không nên tham đan dược, đáng tiếc hối hận đã trễ rồi. Trong thảo mộc binh trận này, ngay cả Vân Thiên Giáp và bàn tay Thiên Thủy Ma Hoàng cũng bị luyện hóa, nói gì tới đám nhãi nhép này. Chỉ mấy hô hấp là đám ma vật đã bị luyện hóa toàn bộ. Thủy vực chung quanh Tùy Qua đã tịch mịch. Sau khi trải qua trận đồ sát này, còn có ma vật nào dám đánh chủ ý lên Tùy Qua? Mà Tùy Qua cũng lập tức tự bay lên cao, muốn rời khỏi thủy vực này. Đối với tại Tùy Qua mà nói, việc cấp bách là luyện hóa bàn tay của Thiên Thủy Ma Hoàng. Bộ phẩm tốt như vậy, nếu như lãng phí thì quá phung phí của trời. Tùy Qua biết rõ, Thiên Thủy Ma Hoàng tạm thời sẽ không ra tay. Nguyên nhân rất đơn giản, Thiên Thủy Ma Hoàng chắc chắn sẽ chờ tới khi lực lượng hoàn toàn khôi phục lại mới ra tay. Vốn, Thiên Thủy Ma Hoàng không cần bao nhiêu thời gian là có thể khôi phục hoàn toàn, nhưng mà bị Tùy Qua tính kế hấp thu bàn tay, hiện tại lại phí thêm một ít thời gian. Tùy Qua đã đi tới đảo nhỏ ở phía Tây. Trên đảo nhỏ này đa số địa bàn là của Tâm Ma, nhưng bởi vì cô Tình công chúa cũng không ra ngục, cho nên cường giả trong Tâm Ma điệp thấp, không dám dễ dàng đi trêu chọc Tùy Qua. Chuyện Tùy Qua chém giết trong nước vừa rồi, chắc hẳn đã truyền vào tai rất nhiều ma vật. Cho nên bây giờ Tùy Qua tự nhiên có thời gian rảnh luyện hóa bàn tay của Thiên Thủy Ma Hoàng. Nhưng mà làm chuyện gì cũng phải lấy cẩn thận làm đầu. Trước khi cố gắng luyện hóa ma thủ của Thiên Thủy Ma Hoàng, Tùy Qua lợi dụng địa hình bố trí thảo mộc binh trận. Sau khi bố trí thảo mộc binh trận, Tùy Qua có thể nhanh chóng luyện hóa bàn tay Thiên Thủy Ma Hoàng, cũng phòng ngừa ma vật khác xâm phạm. Sau khi bố trí xong, Tùy Qua lại bắt đầu thử luyện hóa bàn tay của Thiên Thủy Ma Hoàng. Nhưng mà bàn tay của Thiên Thủy Ma Hoàng đúng là khó luyện hóa, cho dù là thiên kiếp thần lôi trong Hồng Mông Thạch, đối với Thiên Thủy Ma Hoàng chỉ tạo thành thương hại cực nhỏ, mặc dù chỉ là một bàn tay, nhưng mà nó còn cứng hơn cả hạ phẩm trung phẩm linh khí. Hơn nữa bàn tay này đã mất đi liên hệ với bản thể, nhưng mà ý chí Thiên Thủy Ma Hoàng lưu lại cũng không có biến mất, cường giả hóa thần kỳ thật mạnh, ý chí của Thiên Thủy Ma Hoàng càng mạnh mẽ. Đương nhiên, nếu ý chí của hắn không cường đại cũng không thể luyện thành hóa thần kỳ, trở thành ma hoàng. Nhưng mà cho dù hắn cường hoành thế nào, lúc này cũng làm thịt cá trên thớt của Tùy Qua, chỉ mặc cho hắn xâm lược. Bị Tùy Qua luyện hóa chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng mà tình huống nhanh và chậm khác nhau quá lớn. Nếu như chậm, khi Thiên Thủy Ma Hoàng khôi phục toàn bộ tu vi, hắn dùng trạng thái toàn thịnh tới trước mặt Tùy Qua, không may khẳng định chính là Tùy Qua. Trái lại, nếu như Tùy Qua có thể sớm một bước luyện hóa bàn tay Thiên Thủy Ma Hoàng, tất nhiên tu vị tiến nhanh, hoàn toàn có cơ hội khai chiến chính diện với Thiên Thủy Ma Hoàng. Nhưng mà ma thủ của Thiên Thủy Ma Hoàng chẳng khác gì cây sắt, muốn luyện hóa nó càng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Nhưng Tùy Qua không thể luyện hóa bàn tay Thiên Thủy Ma Hoàng này một mình, tốc độ thiên kiếp thần lôi luyện hóa bàn tay này không được, Tùy Qua đổi phương pháp khác. Vốn Hồng Mông tử khí trói buộc bàn tay này, sau đó kéo vào Hồng Mông thụ. Tiểu tử, ngươi dám luyện hóa bàn tay của bổn ma hoàng, ta chắc chắn sẽ nghiền ngươi thành tro. Ý niệm tàn dư trong bàn tay Thiên Thủy Ma Hoàng gào thét, uy hiếp Tùy Qua. Đó là chuyện sau này. Tùy Qua nói, bây giờ, ngươi nên thành thành thật thật bị ta luyện hóa đi. Ý chí bổn hoàng cao hơn trời, dày hơn đất, không thể bị ngươi luyện hóa. Ý chí Thiên Thủy Ma Hoàng tiếp tục gào thét. Đợi đến bổn hoàng khôi phục nguyên khí, tất nhiên sẽ bầm thay ngươi thành vạn đoạn. Làm cho hồn phách của ngươi trọn đời không được siêu sinh. Vậy phải xem ý chí của ngươi mạnh hay thủ đoạn của ta cao hơn. Tùy Qua hừ lạnh, nói, Hồng Mông thụ. Thảo mộc nhất giới. Trong không gian Hồng Mông thạch, linh thảo chi ca vang vọng. Tiếng hát thần bí du dương, tất cả mọi thứ trong không gian Hồng Mông thạch như dung hợp với thế giới bên ngoài, ngay cả đám tâm ma bị Tùy Qua thu vào trong không gian cũng bị tiếng hát tẩy não. Dưới trùng kích của tiếng hát, những nguyên anh bị Tùy Qua giam giữ sau đó không cách nào sinh ra phản kháng với Tùy Qua. Không hề nghi ngờ, ý chí trong bàn tay của Thiên Thủy Ma Hoàng cũng dần dần bị tiếng ca ăn mòn, cho dù ý chí của nó dày, cao ngất cũng không thể chống lại linh thảo chi ca. Cảm nhận được ý chí của Thiên Thủy Ma Hoàng bị áp chế, Tùy Qua khởi động Hồng Mông thụ, để Hồng Mông thụ luyện hóa bàn tay này, sau đó một ít rễ cây đâm vào trong đó. Bàn tay của Thiên Thủy Ma Hoàng ngay cả thiên kiếp thần lôi cũng khó luyện hóa, nhưng nó không thể ngăn cản linh thảo chi ca ăn mòn, cũng không ngăn được rễ Hồng Mông thụ. Ý chí Thiên Thủy Ma Hoàng cho dù dày hơn như đất, cao hơn trời,

Nhưng mà khủng bố chân chính là, quyền ảnh to lớn này mang theo cương khí. Cương khí này hoàn toàn khác với cương khí của tu sĩ kết đan kỳ, nguyên anh kỳ, khác biệt này có thể nói là một trời một đất. Quyền ảnh của Thiên Thủy Ma Hoàng mang theo cương khí, khiến cho tùy qua cảm giác là sống, là ý thức và ý chí của bản thân, thậm chí dường như nó có thể hô hấp thổ nạp, đây là cương khí có thần. Cương khí có thần chính là một phân thân của Thiên Thủy Ma Hoàng, mặc dù nó không cần thần niệm đi khống chế, quyền ảnh to lớn này mang theo ý chí Thiên Thủy Ma Hoàng tiến hành công kích tùy qua. Cho nên né tránh là không được, cho dù tránh được một quyền này thì quyền ảnh cũng sẽ không biến mất, lực lượng không có từ từ yếu bớt, nó sẽ tiếp tục công kích tùy qua, trừ phi Thiên Thủy Ma Hoàng thu hồi nó hoặc là tùy qua chết đi. Cũng nói đúng hơn, quyền ảnh cương khí của Thiên Thủy Ma Hoàng giống như là một tên lửa có trí năng dẫn đường, một khi tập trung mục tiêu thì không ngừng truy kích, thẳng đến khi mục tiêu bị phá hủy mới thôi. Nhưng mà quyền ảnh cương khí này còn lợi hại hơn cả tên lửa, hơn nữa nó không bởi vì hết năng lượng mà không tiếp tục truy kích, bởi vì quyền ảnh cương khí này là sống, nó sẽ không ngừng hấp thu thiên địa nguyên khí, thậm chí tăng cường uy lực của nó. Lúc này tùy qua đã hiểu thế nào là hóa thần kỳ, như thế nào hóa thần. Tu sĩ hóa thần kỳ đánh ra ngoài một kích đều có được thần độc lập, cho nên mới lợi hại như vậy. Chính là bởi vì như thế, tu sĩ hóa thần kỳ đánh ra một quyền có thể công kích cách xa mấy ngàn dặm, hơn nữa một quyền này căn cứ vào phản ứng, né tránh của đối thủ mà thay đổi theo. Mặt khác, tùy qua có một hoàng cương khí tuy phẩm chất rất cao, nhưng bởi vì cảnh giới có hạn nên không thể tạo thành ảnh hưởng và áp ké cương khí của Thiên Thủy Ma Hoàng. Nếu tránh không được thì phải đối kháng thôi. Tùy qua cũng bước lên một bước, sau đó đánh ra một chiêu Thảo Mộc Nhất Giới. Thảo Mộc Binh Trận chính là một chiêu kéo dài của Thảo Mộc Nhất Giới, hai chiêu này là mạnh nhất của tùy qua, đối mặt với đối thủ mạnh mẽ như Thiên Thủy Ma Hoàng, tùy qua căn bản không có khả năng giữ gìn thực lực. Giữ thực lực chính là tìm chết. Oanh! Tiếng nổ mạnh to lớn vang lên. Hai đấm va chạm liên tục, dường như không gian bốn phía đã sụp đổ, mà ngọn núi dưới chân tùy qua cũng chính thức sụp đổ, uy lực hai quyền này quá khủng bố. Phốc! Thân hình tùy qua bay ngược ra phía sau dùng triệt tiêu uy thế một kích của Thiên Thủy Ma Hoàng, hắn phun máu tươi như suối. Nhưng mà trong quá trình bay ngược này, tùy qua đã đem thu toàn bộ Thảo Mộc Binh Trận vào trong Hồng Mông Thạch. Một kích, chỉ một kích đã đánh tùy qua trọng thương. Ngũ tạng lục phủ đều trọng thương. May mắn tùy qua Hồng có rất nhiều linh dược trong Mông Thạch, có thể mau chóng khôi phục lại. Nhưng mà một quyền của Thiên Thủy Ma Hoàng không chỉ đánh tùy qua bị thương, hơn nữa còn đánh vào yêu thảo trong Thảo Mộc Binh Trận. Không có Thảo Mộc Binh Trận, tùy qua tự nhiên không cách nào mượn nhờ lực lượng yêu thảo trong Hồng Mông Thạch, kể từ đó thực lực tùy qua bị suy yếu. Nếu đánh tiếp, muốn khống chế cũng khó khăn. Tốt. Có thể tiếp một quyền của Bổn Hoàng. Bổn Hoàng nhìn xem ngươi có thể tiếp mấy quyền. Thiên Thủy Ma Hoàng cười to như điên, thi triển thân pháp đuổi theo tùy qua. Đương nhiên hắn không cho tùy qua quá nhiều thời gian khôi phục, cho nên hắn thừa thắng xông lên, ý định lập tức chém giết tùy qua ngay lập tức. Vèo. Tùy qua thúc dục phong lôi xí, tốc độ thân pháp gia tăng, hy vọng tránh né Thiên Thủy Ma Hoàng truy kích. Dưới tình huống không biết gì về đối thủ, tạm lánh mũi nhọn hiển nhiên là lựa chọn chính xác nhất. Nhưng mà thân pháp của tùy qua nhanh, tốc độ của Thiên Thủy Ma Hoàng còn nhanh hơn, hắn thoáng chốc đã đuổi theo tùy qua, sau đó cười nói, tiếp một quyền của Bổn Hoàng mà muốn bỏ chạy, thật sự làm Bổn Hoàng thất vọng. Nhưng mà cho dù ngươi gian xảo thế nào, cũng khó trốn được lòng bàn tay của Bổn Hoàng. Thiên Ưng Đan. Tùy qua lúc này thúc dục dược lực trong người, thân thể hóa thành kim điêu to lớn, hắn vỗ cánh bay đi nhanh hơn, lại bỏ qua phạm vi khống chế của Thiên Thủy Ma Hoàng đào tẩu. Hóa thân yêu ma. Hắc, có ý tứ. Thiên Thủy Ma Hoàng không giận mà vui, hắn cười tàn khốc. Không thể ngờ tiểu tử ngươi lại có nhiều thứ tốt như vậy. Nhưng mà chờ bắt ngươi vào trong tay Uổng Hoàng, những thứ tốt của ngươi, kể cả thân thể và linh hồn đều là đồ trong lòng bàn tay của Bổn Hoàng. Chờ ngươi bắt được ta rồi nói sau. Tùy qua cười lạnh một tiếng, vỗ cánh bay cao, tốc độ nhanh như sấm sét. Sau khi tu vị đạt tới 20 kim đan, tùy qua thúc dục phong lôi xí tăng tốc độ lên như sấm sét. Nhưng mà võ quyết dày có móng tay nhọn. Tùy qua bỏ chạy nhanh một hồi, dường như cảm thấy khí tức của Thiên Thủy Ma Hoàng càng ngày càng xa dần, đang định vui mừng trong lòng một chút, đột nhiên nhìn thấy không gian trước mặt xuất hiện vết rách, bên trong có bàn tay lớn giơ ra bắt lấy tùy qua. Công kích xé rách không gian. Nội tâm tùy qua trầm xuống, Thiên Thủy Ma Hoàng mặc dù không phải là không gian dị năng giả, nhưng mà tu vị tới mức độ như hắn, rõ ràng có thể trực tiếp xé rách, xuyên qua không gian truy kích. Tùy qua vận dụng phong lôi xí nhanh hơn nữa cũng không bằng Thiên Thủy Ma Hoàng trực tiếp xuyên thẳng qua không gian. Nhìn thấy trước mặt có bàn tay, tùy qua chỉ có thể ổn định thân hình, sau đó lại đào tẩu theo hướng ngược lại. Nhưng mà vừa quay người lại đã nhìn thấy một bàn tay khác như mở mắt đuổi theo tùy qua. Hai đấm giáo công, làm cho tùy qua không chỗ bỏ chạy. Đáng chết. Tùy qua chửi bới trong lòng, Tán dược lực thiên ưng đang khôi phục thân hình sẵn có, sau đó hắn đánh ra mấy trăm quyền vào hai quyền kia, mỗi một quyền đánh ra có hơn 10 đạo hư ảnh thanh đế mộc hoàng áo giáp, những hư ảnh này hóa thành giáo lôi bao quanh tùy qua. Nếu liều mạng không chiếm được tiện nghi tùy qua liền quyết định dùng số lượng thay chất lượng, dùng giáp lôi đánh chết sống với thiên thủy ma hoàng, cho dù không thể nổ đối phương bị thương, cũng có thể tiêu hao không ít nguyên khí của thiên thủy ma hoàng. Nhưng mà thiên thủy ma hoàng dường như mặc lệ suy nghĩ và chiêu thức của tùy qua, tuy hắn đã nhìn thấy chiêu thức này thế nào, nhưng mà hiện tại hắn đã dùng chân thân hàng lâm, dường như căn bản không đặt quy lực nổ tung của giáp lôi vào mắt, hai tay của hắn như hai cây xuyên thép nghiền nát tất cả. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Tiếng nổ tung không ngừng vang vọng, mỗi một lần nổ tung có thể nổ chết tu sĩ Nguyên Anh kỳ, nhưng mà mấy ngà giáp lôi cùng nổ vẫn không làm gì được hai bàn tay của thiên thủy ma hoàng. Sau khi nổ tung chấm dứt, tùy qua nhìn thấy hai bàn tay này một trước một sau xông tới, chỉ có thể ngửa đầu hét dài, trước sau đánh ra hai quyền thảo mộc câu hủ. Quy lực thảo mộc nhất giới mặc dù lớn, nhưng trước đó cần tụ lực, cho nên dưới tình thế cấp bách, tùy qua chỉ thi triển chiêu mạnh nhất là thảo mộc câu hủ. Ầm ầm. Tiếng nổ đùng đùng vang vọng, trong tiếng nổ mạnh này, tùy qua nghe thấy hai âm thanh răng rắc vang vọng, chính là tiếng xương gãy của hắn. Phải biết rằng dùng tu vị hiện tại của tùy qua, xương cốt toàn thân được rèn luyện vô cùng rắn chắc, so với một ít pháp bảo cấp thấp còn mạnh hơn, nhưng mà dưới một kích toàn lực của thiên thủy ma hoàng cũng không thể nào thừa nhận. Cho dù tu vị tới mức này, xương tay đứt gãy cũng mang tới đau đớn mạnh mẽ, nhưng mà năng lực thừa nhận đau đớn của người tu hành cũng rất mạnh, hơn nữa tốc độ vết thương khép lại cực nhanh. Cảm nhận được xương tay vô cùng đau đớn, trong lòng tùy qua biết không ổn, tu vị của hắn vốn kém xa thiên thủy ma hoàng, hơn nữa thảo một binh trận bị phá, hôm nay hai tay cũng bị thương, sức chiến đấu giảm đi trên diện rộng. Nếu không phải tình thế hiện tại hỗn loạn, chỉ trong mấy hô hấp tùy qua đã nuốt hận chết đi. Mà trên thực tế thiên thủy ma hoàng đang chuẩn bị làm như vậy. Trấn áp cho ta. Thiên thủy ma hoàng hét lớn một tiếng, thân thể xé rách không gian xuất hiện trước mặt tùy qua, sau đó đánh ra một quyền vào ngực tùy qua, cương khí trên một quyền này như là một lao tù, không ngừng hút và vây khốn tùy qua, muốn giam cầm tùy qua lại. Tùy qua vốn tới đây câu cá, bây giờ lại bị đuổi vào trong lưới cá, giống như nhân quả tuần hoàn. Vào lúc này tùy qua đột nhiên quát lớn, khí linh như mộng thủy cốc. Còn không hiện ra. Thiên thủy ma hoàng bị dọa sợ, với tu vị của hắn, thứ có thể khiến hắn hoảng sợ không nhiều. Cho dù đối mặt với đối thủ tu vị mạnh hơn hắn nhiều, có lẽ hắn chỉ bối rối, nhưng nhất định sẽ không sợ hãi. Nếu muốn nói thiên thủy ma hoàng thật sự sợ hãi cái gì nhất, như vậy không thể nghi ngờ chính là khí linh như mộng thủy cốc, bởi vì thiên thủy ma hoàng thật sự bị như mộng thu thập thê thảm đau đớn. Kỳ thật tùy qua nói đúng, tuy nhìn qua thiên thủy ma hoàng phong quang vô hạn, được xưng là ma hoàng, trên thực tế chỉ là kẻ đáng thương bị nhốt mà thôi, như mộng thủy cốc chính là lao tù vĩnh hằng của hắn, khí linh như mộng thủy cốc chính là cơn ác mộng hắn không thể thoát ra được. Cho nên đương thiên thủy ma hoàng nghe thấy tùy qua gọi khí linh như mộng thủy cốc tới, nội tâm kinh hồn tán đảm, vội vã đề tụ tu vị toàn thân, tập trung phòng ngự, ứng phó khí linh như mộng đánh lén. Thậm chí thiên thủy ma hoàng còn hoài nghi có phải tùy qua và khí linh như mộng có âm mưu với nhau không, hai gia hỏa này thi triển quỷ kế đối phó hắn. Thắng thua sinh tử chỉ diễn ra trong nháy mắt. Nếu như thiên thủy ma hoàng không đình chỉ công kích tùy qua, có lẽ tùy qua đã bị nó giết chết, chỉ cần một kích là nó đã đánh thắng. Nhưng mà thiên thủy ma hoàng lại thu hồi ma trảo của mình, bởi vì hắn không mạo hiểm, cũng không dám mạo hiểm. Bởi vì cho dù hắn bắt được tùy qua và luyện hóa, trọn đời không được sinh, nhưng mà cái giá phải trả của hắn quá lớn. Thiên thủy ma hoàng không liều nổi. Cho tới bây giờ thiên thủy ma hoàng cho dù bị khí linh như mộng thủy cốc trấn áp, nhưng mà lại không bị luyện hóa, một nguyên nhân là do tu vị của thiên thủy ma hoàng quá mạnh. Hắn chẳng khác gì cục sắt, rất khó bị luyện hóa. Thứ hai, như mộng có vài phần nể nang thiên thủy ma hoàng. Không quản như mộng thủy cốc là địa bàn của nàng, nhưng mà nàng không thể vận dụng toàn bộ lực lượng của như mộng thủy cốc, bởi vì nếu trận pháp đi thông dị vực không thể khống chế, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Thứ ba, nếu như mộng toàn lực luyện hóa thiên thủy ma hoàng, vậy còn có một tồn tại cường đại. Cô tình công chúa, rất có thể thừa cơ thoát khốn sinh sự. Có mấy nguyên nhân này, thiên thủy ma hoàng mới có thể kéo dài hơi tàn tới bây giờ. Bởi vì biết rõ Như Mộng lợi hại, cho nên Thiên Thủy Ma Hoàng đúng là sợ Tùy Qua và Như Mộng tính kế mình. Mà Tùy Qua nắm chắc tâm lý điểm này, mới tranh thủ một tuyến sinh cơ cho mình, sau đó mới phi thân bỏ chạy. Thiên Thủy Ma Hoàng dùng thần niệm quét qua bốn phía một lần, chắc chắn an toàn xong thì mới hiểu được Tùy Qua lừa mình. Trong nội tâm tự nhiên hận Tùy Qua tới ngứa răng, hơn nữa thề phải bắt được Tùy Qua, sau đó hành hạ hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Nhưng mà Thiên Thủy Ma Hoàng dùng thần niệm quét qua một lần lại một lần, vẫn không cách nào tìm được tung tích của Tùy Qua, giống như hắn biến mất vào trong hư không. Hoặc là nói hắn đã rời khỏi nơi này. Nhưng mà Thiên Thủy Ma Hoàng không cam lòng, nó dựa vào cảm giác của mình dò xét Tùy Qua trong toàn bộ như mộng thủy cốc, cho nên tâm tư tiêu diệt Tùy Qua không giảm. Hắn không chỉ dùng thần niệm dò tìm Tùy Qua, còn ra lệnh cho đám ma nhân đi các nơi tìm Tùy Qua. Nhưng mà Thiên Thủy Ma Hoàng không nghĩ tới, lúc này Tùy Qua đang ẩn nấp trên núi ở đảo nhỏ, tinh thần và khí tức của hắn dung nhập với cỏ cây chung quanh, hoàn toàn hóa thân thành cây cỏ, thậm chí ngay cả hô hấp cũng mượn nhờ cỏ cây hô hấp. Cho nên, Thiên Thủy Ma Hoàng dùng thần niệm dò xét căn bản không thể nhận ra Tùy Qua. Người có kế trương lương, ta có mưu hàng tính. Tu vị của Tùy Qua mặc dù không bằng Thiên Thủy Ma Hoàng, nhưng mà thủ đoạn bảo vệ tính mạng vẫn có. Đương nhiên Tùy Qua ẩn thân không thể giấu được thần niệm của Như Mộng. Thế nào, ngươi định có đầu rụt cổ ở đây sao? Ngữ khí của Như Mộng rất bình thản, dường như không quan tâm tới thắng thua sống chết của Tùy Qua. Tạm tránh đi mà thôi. Tùy Qua không dùng làm sĩ địa nói. Nhưng nếu ngươi cứ tránh ở nơi này, làm sao chém giết Thiên Thủy Ma Hoàng đây? Như Mộng hỏi. Chuyện này ta không lo lắng, ngươi gấp cái gì chứ? Tùy Qua hỏi ngược lại. Ta chỉ hơi thất vọng mà thôi. Ta vốn dĩ thật sự cho ngươi cơ hội trảm sát Thiên Thủy Ma Hoàng, thành tựu tu vi rất cao, không nghĩ đến ngươi vẫn còn kém một chút. Hóa thần kỳ chính là hóa thần kỳ, không phải ngươi hiện tại có thể ứng phó được. Nếu như không muốn chết thì bây giờ lui ra ngoài đi. Nếu bây giờ ta rời khỏi, tường đường thất bại rồi. Mục đích ta tới nơi này không có làm thành. Tùy Qua không đồng ý, trước không nói cái gì khác, ngươi không nên bỏ mạng ở đây a. Như Mộng nói, Thiên Thủy Ma Hoàng lợi hại, ngươi đã tự lãnh giáo rồi, cho dù ngươi kết thành nhiều viên kim đan hơn nữa, tình huống cũng sẽ không biến hóa cái gì. Chênh lệch cảnh giới không phải lực lượng có thể bù đắp được. Đa tạ đề điểm, nhưng mà trước khi ta trảm sát Thiên Thủy Ma Hoàng, ta sẽ không rời khỏi đây. Tùy Qua cố chấp nói. Trảm sát hắn? Ngươi làm sao trảm sát hắn? Ngươi thật muốn ta ra tay kiềm chế nó sao? Như vậy tuy ngươi có vài phần khả năng, nhưng mà so với suy nghĩ của ngươi lúc trước cũng như nhau, còn không bằng chạy đi. Như Mộng nói. Trừ chuyện đó ra, ngươi không có biện pháp nào khác? Không có biện pháp? Tùy Qua nói. Đã không có, cần gì lãng phí thời gian ở đây chứ? Như Mộng nói, nếu như ngươi không rời đi, Thiên Thủy Ma Hoàng sẽ nhanh chóng phát hiện ra sự tồn tại của ngươi, không quản ngươi ngụy trang không tệ ra sao, nhưng mà tu vị của Thiên Thủy Ma Hoàng rất cao, hơn nữa nó sẽ không lâu sẽ nhận ra khác biệt. Nếu như ngươi tới đây dao động lòng tin của ta, vậy thì không cần nói nữa. Tùy Qua bình tĩnh mà kiên định nói, mặc dù tạm thời ta không có nắm chắc đánh bại hắn, nhưng mà ta đã giao thủ chính diện với nó rồi, hơn nữa không chết, chuyện này với ta mà nói là một bước tiến lớn, hơn nữa cũng là kinh nghiệm cực kỳ quý giá, có trợ giúp trong việc tăng tu vị của ta lên. Nếu ngươi khăng khăng như vậy, cũng không cần ta khuyên bảo nữa. Như Mộng than thở một tiếng, thần niệm của nàng nhanh chóng biến mất. Bị Thiên Thủy Ma Hoàng kích thương, Tùy Qua không có cảm thấy thất bại, mặc dù trước đó hắn đánh giá thấp thực lực của Thiên Thủy Ma Hoàng, nhưng mà đúng như hắn nói với Như Mộng, có thể giao thủ chính diện với Thiên Thủy Ma Hoàng mà không chế, bản thân hắn xem như bước tiến lớn, trong trận đánh nhau sống chết này cũng giúp Tùy Qua thu lợi không ít, không chỉ lờ mờ đoán ra thực lực của tu sĩ hóa thần kỳ, hơn nữa còn thu hoạch được kinh nghiệm quý giá, không tự mình giao thủ với hóa thần kỳ. Vĩnh viễn sẽ không hiểu sự lợi hại của hóa thần kỳ. Tùy Qua không chỉ một lần nghe nói qua tu sĩ hóa thần kỳ lợi hại, nhưng sau khi tự thân thể nghiệm mới biết được truyền văn không giả, thậm chí còn lợi hại hơn cả truyền văn. Nhưng mà Tùy Qua kết thành 20 kim đan, đủ để dây sát bất cứ tu sĩ nguyên anh kỳ nào, nhưng mà đối mặt Thiên Thủy Ma Hoàng, hắn đánh thua liên tục, hơn nữa Tùy Qua cảm giác được Thiên Thủy Ma Hoàng còn chưa dùng tới đòn sát thủ, nói gì tới chuyện bức hắn dùng toàn lực. Nhưng mà hồng mông thụ trong người Tùy Qua áp lực càng lớn, trưởng thành càng nhanh. Tùy Qua bản thân bị trọng thương, tốc độ sinh trưởng của hồng mông thụ không ngừng gia tăng, lúc này hồng mông thụ trong người Tùy Qua đã mọc ra hai cành cây mới, nói cho rõ hơn chỉ cần Tùy Qua nguyện ý, hắn sẽ kết thêm hai viên kim đan, nhưng mà làm như vậy Thiên Thủy Ma Hoàng sẽ phát hiện ra hắn ngay. Thiên Thủy Ma Hoàng chỉ có thể bị Tùy Qua lường gạt một lần, nhưng tuyệt đối không thể lừa gạt hắn lần thứ hai. Nếu không Thiên Thủy Ma Hoàng cũng không xưng là Ma Hoàng. Nhưng mặc dù Tùy Qua kết thành hai kim đan, vẫn không phải là đối thủ của Thiên Thủy Ma Hoàng. Nếu như tu sĩ kết đan kỳ xem như một người cầm súng, tu sĩ nguyên anh kỳ là người dùng súng thành thạo. Tu sĩ kết đan kỳ bình thường chỉ hiểu sử dụng súng thế nào mà thôi. Mà tình huống của Tùy Qua chính là 20 người cầm súng máy, súng trong tay hắn bắn ra 4 phương 8 hướng, tiêu diệt một đối thủ dùng súng không có gì khó khăn. Nhưng mà Thiên Thủy Ma Hoàng chính là xe tăng. Cho dù Tùy Qua có mấy chục cây súng máy, muốn lay động xe tăng là không có khả năng. Như Mộng sớm nhìn ra điểm này, cho nên mới không nhìn tốt lần rèn luyện này của Tùy Qua. Mà lúc này sau khi giao thủ với Thiên Thủy Ma Hoàng xong, Tùy Qua đã hiểu rõ ràng một điểm. Số lượng kim đan chồng chất hiển nhiên đã không thể biến chất, biện pháp duy nhất là tăng cảnh giới lên. Nhưng mà gửi hy vọng vào kết thành 360 viên kim đan, đây hiển nhiên là chuyện không có khả năng, Thiên Thủy Ma Hoàng cũng không cho Tùy Qua thời gian dài như vậy, trong lúc nhất thời, Tùy Qua đã lâm vào khốn cảnh. Nhưng mà chuyện này làm sao chuyển cơ đây? Đầu óc Tùy Qua vận dụng tới cực hạn. Sau đó một ý niệm lóe lên trong suy nghĩ của Tùy Qua, mảnh vỡ pháp tắc. Phương thức cổ võ tu tiên giả dường như đã bị thiên địa pháp tắc hạn chế, cho nên trong tối tâm cổ võ tu tiên giả nếu như không kết thành toàn bộ 360 viên kim đan, vậy không cách nào tăng cảnh giới lên. Đối với người tu hành cổ võ mà nói, đây chính là một cơn ác mộng không thoát ra được. Nhưng mà nếu có cái gì có thể can thiệp và ảnh hưởng tới pháp tắc, vậy trước mắt Tùy Qua biết đó chính là mảnh vỡ pháp tắc. Mảnh vỡ pháp tắc chính là căn cơ làm giàu của Tùy Qua tới bây giờ. Thẳng tới khi Tùy Qua tuyển chọn phương thức cổ võ tu tiên, mảnh vỡ pháp tắc mới không còn hữu dụng, bởi vì Tùy Qua không dám mạo hiểm. Mảnh vỡ pháp tắc có thể tăng tu vị lên, Tùy Qua tự nhiên biết rõ, nhưng mà hắn không biết kết thành 360 kim đan, phương diện cảnh giới có tăng lên hay không. Nếu như khăng khăng muốn tế tự đổi thành mảnh vỡ pháp tắc, rất có thể sẽ sinh ra xung đột pháp tắc, khi đó hậu quả Tùy Qua không đoán được. Không hề nghi ngờ, nếu như Tùy Qua khăng khăng làm thế, chắc chắn sẽ nhắc lên nguy hiểm to lớn. Nhưng nguy hiểm cũng đồng nghĩa với thu hoạch, nhất là sau khi lâm vào khốn cảnh, mạo hiểm đánh cuộc chưa hẳn là không có đường ra. Nếu quả thật có biện pháp gì thay đổi khốn cảnh trước mắt, vậy Tùy Qua chỉ nghĩ ra được phương pháp này. Mạo hiểm, tế tự. Chủ ý đã định, Tùy Qua cũng không hề do dự, bắt đầu ngưng tụ tinh thần lực toàn thân, triển khai thôn ma tâm pháp tiến hành tế tự, đổi lấy mảnh vỡ pháp tắc. Không thành công thì xả thân thành nhân. Tu vị tinh thần lực thiên tinh tâm công tầng thứ 8 giúp quá trình hiến tế của Tùy Qua trở nên nhanh hơn, nhưng qua một lát tinh thần lực của Tùy Qua lập tức cảm giác được sự tồn tại của tâm ma thánh tổ trong không gian. Tu vị tinh thần lực càng mạnh, Tùy Qua càng hiểu rõ sự đáng sợ của tâm ma thánh tổ. Ý chí của hắn to lớn khó đoán, tinh thần lực của hắn xâm lãnh vô tình. Nhưng mà Tùy Qua căn bản không muốn dò xét diện mục của tâm ma thánh tổ gì đó, trực tiếp nghiền nát một ma anh hiến tế. Dựa theo hiểu biết của Tùy Qua về hiến tế, chỉ có mang tâm ma cảnh giới càng cao hơn hắn đi hiến tế mới có thể đổi lấy mảnh vỡ pháp tắc thích hợp. Tùy Qua cảm thấy dùng tu vị kết đan sơ kỳ, cầm một tâm ma nguyên anh kỳ làm tế phẩm hiến tế, dù thế nào cũng xem như hiến tế siêu cấp, hy vọng tâm ma thánh tổ cực phẩm kia vui vẻ mang mảnh vỡ pháp tắc tới. Nhưng mà chuyện này hiển nhiên không có đơn giản như vậy, nếu không Tùy Qua đã sớm đi làm rồi. Tùy Qua dựa theo trực giác siêu phàm của mình, đã sớm cảm giác được hiến tế này có chút không ổn, bởi vậy vẫn không có thử qua. Nhưng mà bây giờ bị bức không biện pháp rồi, cho nên hắn mới mạo hiểm một lần. Cầm tâm ma nguyên anh đi hiến tế, quả nhiên Tùy Qua không có đạt được mảnh vỡ pháp tắc tăng lên, dường có cảm giác bị lỗ. Hoặc là nói bánh bao thịt ném chó có đi không về càng không ổn là Tùy Qua cảm giác được có hấp lực lờ mờ hấp thu tinh thần lực của hắn. Không hề nghi ngờ, tâm ma thánh tổ bất mãn với hiến tế của Tùy Qua. Hiến tế chưa thành công, kết quả chính là bị cắn trả. Hoặc là giao tinh thần lực của mình ra làm tế phẩm, hoặc là hiến tế kẻ khác bị cắn nuốt toàn bộ. Có lợi thì có tệ. Nếu mảnh vỡ pháp tắc tới tay, như vậy có thể thử đột phá cảnh giới, nhưng nếu hiến tế không thành công, bản thân sẽ biến thành vật phẩm bị hiến tế. Đương nhiên Tùy Qua sẽ không cầm tinh thần lực của mình ra hiến tế, tâm niệm khẽ động, lại từ trong hồng mông thạch lấy nguyên âm tâm ma khác ra, biến nó thành tế phẩm. Nếu khẩu vị của tâm ma thánh tổ quá lớn, vậy Tùy Qua phải thỏa mãn hắn thôi. Sau khi hiến tế tâm ma thứ hai, vẫn như trâu đất vào biển, hoàn toàn không có đạt được tặng lại cái gì cả. Cảm nhận được quá trình hiến tế bị cắn trả, Tùy Qua đành phải mang nguyên âm tâm ma thứ ba hiến tế thêm. Ngay lúc Tùy Qua đưa ra mấy nguyên anh tâm ma vào, nhưng mà hắn vẫn không có đạt được chút mảnh vỡ pháp tắc nào cả. Ngược lại cắn trả trong hiến tế càng lúc càng rõ ràng. Kinh khủng hơn là, Tùy Qua dường như cảm ứng ra được tâm ma thánh tổ hình như đã phát hiện ra sự tồn tại của hắn, giống như đang ở trong không gian kia yên lặng dò xét hắn. Mẹ kiếp! Thì ra tâm ma thánh tổ cũng biết lừa người. Trong lòng Tùy Qua nghĩ như vậy, tế phẩm đã đưa vào không ít, nhưng mà chỗ tốt thì không thấy nửa điểm, làm sao Tùy Qua không giận, lúc này Tùy Qua sắp điên rồi. Bỏ cuộc! Bỏ dở hiến tế! Làm vậy cũng có nguy hiểm, xem như hiến tế thất bại, Tùy Qua cũng phải tổn thất đại bộ phận tinh thần lực mới có thể rời đi. Nhưng mà làm như thế, một bộ phận tinh thần lực của hắn bị tâm ma thánh tổ mang đi, phải chăng sẽ lưu hậu hoạn gì đó hay không, điểm này Tùy Qua mình cũng không rõ ràng. Nhưng nếu không dừng lại, bản thân Tùy Qua sẽ bị lừa hiến tế thêm. Tế phẩm. Lựa chọn thế nào? Đánh cược. Tùy Qua hừ lạnh, đột nhiên mang toàn bộ tâm ma bị giam trong hồng mông thạch ra, mặc kệ nó có tu vị gì cứ cầm ra hiến tế. Không hề nghi ngờ, Tùy Qua làm thế quá điên cuồng. Có bệnh vái tứ phương. Nhưng mà Tùy Qua xem ra, đây là biện pháp không có biện pháp nào khác. Nếu khẩu vị của tâm ma thánh tổ lớn như thế, như vậy Tùy Qua thử xem khẩu vị của nó là bao nhiêu. Càng huống chi, nếu là hiến tế, Tùy Qua cũng không tin sau khi tâm ma thánh tổ ăn no còn thật không tặng lại cái gì à, nói làm là làm, Tùy Qua thôi động hồng mông thạch, mang mấy vạn tâm ma lớn lớn nhỏ nhỏ, hữu hình vô hình gì đó ném đi hiến tế. Nhiều tâm ma bị hiến tế như vậy, Tùy Qua lập tức cảm giác được tinh thần lực hình thành thông đạo rung động. Tùy Qua cầm nhiều tâm ma như thế đi hiến tế cũng sinh ra nguy hiểm, nhưng mà Tùy Qua làm như vậy không thể nghi ngờ là có phản ứng. Không chỉ tinh thần lực hình thành thông đạo rung động, Tùy Qua thậm chí còn cảm nhận được ý niệm hài lòng của tâm ma thánh tổ truyền tới. Vô số tâm ma bị nghiền nát, không ngừng bị tâm ma thánh tổ thôn phệ. Nhưng mà làm Tùy Qua sắp sụp đổ là tâm ma thánh tổ lại chưa hài lòng, nhiều tâm ma như thế còn không có mảnh vỡ pháp tắc. Làm sao đây? Làm sao bây giờ? Không hề nghi ngờ phải hiến tế thêm, dùng tinh thần lực đưa vào. Nhưng mà dùng bộ phận tinh thần lực của mình đi đổi mảnh vỡ pháp tắc. Nguy cơ lâm đầu, đầu óc của Tùy Qua chuyển động thật nhanh, cần nhắc lấy hay bỏ. Đối với mảnh vỡ pháp tắc. Mảnh vỡ pháp tắc bản thân là tinh thần lực ngưng tụ mà thành. Đầu óc Tùy Qua suy nghĩ thật nhanh, dễ dàng nhất hiển thông, lúc này hắn đã nghĩ ra biện pháp khác, chính là dùng mảnh vỡ pháp tắc thay thế tinh thần lực hiến tế. Mảnh vỡ pháp tắc chính là tinh thần lực thuần túy nhất ngưng tụ mà thành, dùng để hiến tế cũng được. Càng huống chi trong tay Tùy Qua có mảnh vỡ pháp tắc tàn phiến ngưng tụ ý chí và tinh thần lực cường đại. Cho dù mảnh vỡ pháp tắc này là tàn thiên, là bàn tay thiên thủy ma hoàng bị Tùy Qua trấn áp tạo thành. Dù sao Tùy Qua không cách nào dung hòa mảnh vỡ pháp tắc, chẳng bằng cầm đi hiến tế, nhìn xem có làm tâm ma thánh tổ hài lòng hay không. Vì vậy Tùy Qua quyết đoán cầm mảnh vỡ pháp tắc tàn phiến đi hiến tế. Tinh thần lực Tùy Qua nổ vang, hắn biết rõ đó là ý chí của thiên thủy ma hoàng lưu lại phản kích, nhưng mà cũng không dùng làm cái gì. Bị tinh thần lực của Tùy Qua áp chế, thiên thủy ma hoàng lưu lại mảnh vỡ pháp tắc tàn phiến căn bản không lật nổi sóng gió gì, chỉ có thể mặc theo bị Tùy Qua trấn áp, sau đó mang làm tế phẩm hiến tế. Đáng giận. Cùng lúc đó trong thiên thủy cung dưới vực thẳm nước sâu, thiên thủy ma hoàng đầu óc nổ vang, dường như một bộ phận bổn nguyên bị người ta đoạt đi, chuyện này khiến nội tâm của hắn khó chịu. Mặc dù hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng mà lờ mờ cảm giác được có liên quan tới tiểu tử Tùy Qua kia, chuyện này khiến hắn tức giận hơn. Sau khi củng cố tâm thần, thiên thủy ma hoàng lập tức phái thêm ma nhân đi tìm tung tích của Tùy Qua, đồng thời thần niệm của hắn không ngừng quét qua toàn bộ như mộng thủy cốc. Đào sâu ba thước cũng phải tìm cho ra tiểu tử Tùy Qua này. Rốt cuộc thiên thủy ma hoàng cảm ứng được tinh thần lực của Tùy Qua dao động. Đó đại khái là quá trình Tùy Qua hiến tế tạo thành, tinh thần lực dao động cực kỳ mãnh liệt. Tiểu tử, người chết chắc rồi. Thiên thủy ma hoàng hừ lạnh, đang định đi tìm Tùy Qua, nhưng mà nhớ tới chuyện lúc trước bị Tùy Qua lừa, liền ổn định thân hình. Sau đó bắt đầu triệu tập tất cả thiên thủy ma về cùng đi. Lần này thiên thủy ma hoàng bằng bất cứ giá nào cũng không để Tùy Qua bỏ chạy. Đối với Tùy Qua mà nói, đây là một hồi đại tế tự, cũng là một lần đánh cược sinh mạng. Bây giờ Tùy Qua đã cầm tất cả tế phẩm có thể cầm ra, toàn bộ cầm đi hiến tế, nếu như vẫn không thể lấy được mảnh vỡ pháp tắc, Tùy Qua liền ý định bỏ dở tế tự, bởi dở tế tự sinh ra hậu quả gì thì Tùy Qua cũng không rõ ràng, nhưng mà bất kể chuyện gì, đã tới bước này thì luôn phải có biện pháp chấm dứt. Nếu không tinh thần lực của hắn cuối cùng sẽ biến thành tế phẩm. Nhưng không biết Tùy Qua vận khí tốt hay là tâm ma thánh tổ ăn no, Tùy Qua đột nhiên cảm thấy sóng tinh thần dao động. Đó là mảnh vỡ pháp tắc. Mảnh vỡ pháp tắc hoàn toàn mới. Cũng là mảnh vỡ pháp tắc hoàn toàn vượt qua dự đoán của Tùy Qua. Hiến tế kết thúc. Trong thế giới tinh thần lực của Tùy Qua hình thành mảnh vỡ pháp tắc hoàn toàn mới, mảnh vỡ pháp tắc này hoàn toàn vượt qua bất cứ mảnh vỡ pháp tắc nào mà Tùy Qua từng thấy. Tinh thần lực trong mảnh vỡ pháp tắc này mạnh gấp mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần. Nếu như nói mảnh vỡ pháp tắc trước kia ở trong thế giới tinh thần lực của hắn giống như một tấm phù lục, như vậy mảnh vỡ pháp tắc này là tấm bia lớn, mảnh vỡ pháp tắc này quá lớn, trong nội tâm Tùy Qua cũng trở nên cân đối. Lại không nói mảnh vỡ pháp tắc phải chăng có tác dụng gì, đơn thuần từ hình thể mà nói cũng là một mảnh vỡ pháp tắc mà tâm ma thánh tổ hao phí không ít tinh thần lực nguyên vật liệu mới ngưng tụ mà thành. Nghĩ tới điểm này thì Tùy Qua mới cân đối. Cho dù cái giá hơi cao, nhưng mà tốt xấu gì cũng là mảnh vỡ pháp tắc kỳ lạ nhất. Hôm nay mảnh vỡ pháp tắc đã tới tay, Tùy Qua lại không có lập tức dung hòa, mà là dựa theo quy củ kiểm tra. Tâm ma thánh tổ là lão ma đầu giảo hoạt, trong mảnh vỡ pháp tắc của hắn đều có động tay động chân, làm cho Tùy Qua không thể không phòng bị. Nhưng lần kiểm tra này khiến Tùy Qua ngạc nhiên, mảnh vỡ pháp tắc này vô cùng thuần khiết, tâm ma thánh tổ lão quái vật không có động tay động chân lên đó. Chuyện này khiến Tùy Qua nghĩ rằng tâm ma thánh tổ phải chăng đã đổi tính. Tùy Qua dùng thần niệm từ từ dò xét một lần. Vẫn không có vấn đề. Nhưng mà Tùy Qua vẫn lo lắng, vẫn cho Phạm Ân mặc yểm liên tịnh hóa. Sau khi tịnh hóa mảnh vỡ pháp tắc này, Tùy Qua đang cân nhắc có nên dung hòa nó hay không, sau đó hắn cảm ứng được thiên thủy ma hoàng tới gần. Mà lúc Tùy Qua cảm giác được thiên thủy ma hoàng tiến đến thì đối phương đã cách hắn không tới trăm trượng, thiên thủy ma hoàng tới rất hung hăng, sát khí dữ dội, trừ thiên thủy ma hoàng ra, còn có không ít thiên thủy ma vệ và ma nhân cao cấp. Xem tư thế này, Thiên Thủy Ma Hoàng đã thật sự tức giận rồi, Tùy Qua biết rõ nếu rơi vào trong tay Thiên Thủy Ma Hoàng, tất nhiên là sống không bằng chết, trọn đời khó có thể siêu sinh. Tùy Qua không chần chờ chút nào, hắn lập tức dung nhập mảnh vỡ pháp tắc này. Chốc lát gian, Tùy Qua cảm giác được vô số kinh nghiệm tu hành, công pháp từ mảnh vỡ pháp tắc bắn ra, trong đó còn có công pháp cổ võ tu tiên giả. Tâm ma thánh thổ này thật sự là lão quái vật, không ngờ công pháp cổ võ tu tiên giả cũng biết. Sau khi dung hợp mảnh vỡ pháp tắc, Tùy Qua lập tức lĩnh ngộ pháp môn cổ võ tu tiên giả. Nói cho đúng hơn, Tùy Qua hoàn toàn hiểu biết 360 ám mạch và sự tồn tại của ám mạch, thậm chí cũng biết pháp môn vận công. Nếu Tùy Qua dựa theo công pháp này, chỉ cần có đủ nguyên khí, Tùy Qua có thể một lần kết thành 360 kim đan. Suy nghĩ này quá hấp dẫn. Nhưng mà Tùy Qua không có làm vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như Tùy Qua làm như vậy, cần đã thông ám huyệt sau đó kết thành cành cây trên hồng mông thụ, sau đó biến thành kinh mạch. Càng huống chi Tùy Qua cũng không phải là người giữ gìn quy củ, trong mắt của hắn cho dù đã thông ám huyệt cũng không kịp dùng hồng mông thụ thay thế kinh mạch. Bởi vì khi hồng mông thụ trưởng thành thì khẳng định sẽ cường đại hơn kinh mạch của Tùy Qua, cũng càng kiên cố hơn nữa. Hồng mông thụ nếu triệt để thuế biến thành thiên thảo, cho dù là tiên nhân cũng không có biện pháp lay động. Bởi vì hồng mông thụ chính là tương lai tươi sáng, tự nhiên Tùy Qua sẽ không bỏ nhỏ mất lớn. Đương nhiên uy lực của mảnh vỡ pháp tắc không chỉ có như thế, nếu không Tùy Qua hao phí nhiều tế phẩm như vậy chắc chắn lỗ lớn rồi. Ảo diệu của mảnh vỡ pháp tắc không chỉ nằm ở chỗ trợ giúp Tùy Qua, đồng thời nó còn ảnh hưởng tới hồng mông thụ. Tùy Qua cảm giác rõ ràng, hồng mông thụ bắt đầu dung hòa cảm ngộ trong mảnh vỡ pháp tắc của Tùy Qua. Tự hành tu luyện. Đúng vậy, hiện tại hồng mông thụ không chỉ tự hành sinh trưởng, hơn nữa còn có thể tự tu hành. Tùy Qua không biết hồng mông thụ trưởng thành là do mình hay là do mảnh vỡ pháp tắc, tóm lại hồng mông thụ hấp thu cảm ngộ của mảnh vỡ pháp tắc tu hành, thậm chí bắt đầu hấp thu cảm ngộ tu hành của Tùy Qua. Đối với Tùy Qua mà nói, đây là một tin tức tốt. Bởi vì chuyện này ý nghĩa hồng mông thụ tiến vào thời kỳ trưởng thành mới, mà một khi hồng mông thụ trưởng thành trở thành thiên thảo, đối với Tùy Qua mà nói chỗ tốt khó dự đoán được. Nhưng mà nguy cơ hiện tại đang ở trước mặt. Ác mộng vẫn nhấn chìm Tùy Qua. Nhưng mà tâm tình của Tùy Qua hiện tại đã khác trước, đạt được mảnh vỡ pháp tắc này thì tin tưởng của Tùy Qua tăng nhiều. Đồng thời hồng mông thụ cũng cảm ứng nguy cơ hàng lâm, lần đầu bày tín hiệu cho Tùy Qua. Tùy Qua cảm nhận rõ ý niệm của hồng mông thụ, hắn dùng thần niệm nói với hồng mông thụ, nếu chúng ta nhân thụ hợp nhất, đánh vỡ gông xiềng thiên địa pháp tắc, đánh phá bình cảnh, đột phá nghịch đan cảnh a hồng mông thụ, sinh trưởng cho ta. Hồng mông thụ hiểu ý niệm của Tùy Qua, quả nhiên bắt đầu điên cuồng hấp thu nguyên khí trong hồng mông thạch, sinh trưởng nhanh chóng. Hơn nữa Tùy Qua kinh ngạc về tốc độ sinh trưởng của hồng mông thụ, nhanh trước giờ chưa từng có. Bởi vì nó tự hành thi triển công pháp Ất Mộc Thần Kim. Đúng, hồng mông thụ dùng nguyên khí Ất Mộc Thần Kim kích thích chính mình, kích phát tiềm lực sinh trưởng nhanh chóng. Nhưng mà nó không có dùng cửu diệp kim châm tùng, mà dùng nguyên khí bản thân kích thích mình, thủ đoạn như thế, không thể không cao minh. Không hề nghi ngờ, hồng mông thụ này đã học trộm sư thành công, học được tinh túy của Ất Mộc Thần Kim. Hồng mông thụ tự mình châm cứu, hiệu quả là không tầm thường, hơn nữa nó chủ động châm cứu cho mình còn tốt hơn so với người khác đi làm. Qua một thời gian ngắn, hồng mông thụ sinh trưởng như bay, hơn nữa còn không ngừng phân cành. Rất hiển nhiên, hồng mông thụ biết rõ tình huống của nó và Tùy Qua. Một vinh đều vinh, một tổn đều tổn. Hồng mông thụ cũng biết rõ nếu Tùy Qua bị Thiên Thủy Ma Hoàng bắt và giết, thời gian của nó sau này không tốt đẹp. Dù nói thế nào nó cũng là do Tùy Qua đào tạo, Tùy Qua không chỉ là chủ nhân của nó, càng giống như cha của nó. Lúc này linh trí của hồng mông thụ đã mở ra, tự nhiên cũng biết rõ cảm ơn. Mắt thấy bản thân mình và Tùy Qua lâm vào nguy hiểm, rốt cuộc hồng mông thụ cũng hiểu nên làm thế nào, nó phải nhanh chóng giúp Tùy Qua thoát khỏi khốn cảnh. Trong tình huống bình thường, hồng mông thụ sinh trưởng cành láng kiên cố, các cành đều lớn lên mới khai cành tán diệp. Nguyên nhân chính là như thế, cho nên Tùy Qua nghĩ rất nhiều biện pháp, tốc độ phân cành của hồng mông thụ không có lý tưởng. Nhưng mà lần này hồng mông thụ tự động dùng công pháp Ác Mộc Thần Kim mình châm cứu tăng tiềm lực. Hơn nữa còn nghĩ biện pháp phân cành, bởi vì nó muốn Tùy Qua nhanh chóng tăng thực lực lên. Đối với rất nhiều người tu hành mà nói, nhân bảo hợp nhất, thiên hạ vô địch thủ, nhưng mà đối với tại Tùy Qua mà nói nhân thụ hợp nhất, thiên hạ vô địch thủ. Mảnh vỡ pháp tắc, triệt để dung hòa. Kết đan. Kết đan. Tùy Qua hét lớn lên, bắt đầu tiến thêm một bước trùng kích kết đan. Cho dù chỉ là trùng kích kết đan kỳ, nhưng mà đã khác xa so với các lần kết đan khác. Số lượng kim đan khác nhau. Lần này Tùy Qua kết đan tới hơn 10 cái. Uy lực của thiên kiếp thần lôi đương nhiên cũng khác. Oanh ù, lúc này công kích của Thiên Thủy Ma Hoàng sắp đánh tới thân thể Tùy Qua, sau đó hình thành kiếp vân thật lớn, thực sự là một khu vực kiếp vân vô cùng to lớn, cho nên trừ Thiên Thủy Ma Hoàng ra, ma nhân còn lại đã trốn đi. Kiếp vân này không có bao nhiêu người từng thấy qua. Càng huống chi kiếp lôi vừa hình thành, vô số đạo thiên kiếp thần lôi đã đánh xuống. Trong chốc lát không gian chung quanh tùy qua đã biến thành khu vực lôi hải. Một ít ma nhân né tránh không kịp, bị lôi đình thiên kiếp thần lôi nhấn chìm, lập tức hồn phi phách tan. Thiên kiếp thần lôi quy mô này không phải là ma nhân kết đan kỳ có thể chống cự. Cho dù là ma nhân nguyên anh kỳ cũng phải bị thương. Kiếp vân, tán cho ta. Thiên thủy ma hoàng gào lên một tiếng. Hắn hiện tại vô cùng tức tối, thề phải bắt tùy qua sau đó lại hành hạ thật lâu. Ai ngăn cản thần cản giết thần, Phật cản đồ Phật, cho dù thiên kiếp ngăn đường cũng phải bổ thiên kiếp. Nhưng hiển nhiên thiên thủy ma hoàng đánh giá thấp sự lợi hại của thiên kiếp do tùy qua dẫn động. Nếu chỉ là lôi đình như biển cũng không có gì, nhưng ở bên trong kiếp vân đã có thiên lôi lao tù lao xuống. Hơn nữa là vài trăm thiên lôi lao tù. Rất hiển nhiên, kiếp vân này cũng rất tức giận, không để cho tùy qua một lần ngưng kết ra nhiều kim đan như thế. Cho dù tu vị của thiên thủy ma hoàng cao thâm, nhưng mà hắn không có siêu pháp bảo như hồng mông thạch, có thể hấp thu thiên kiếp thần lôi cùng thiên lôi lao tù, chỉ có thể dùng tu vị bản thân ngăn cản thiên kiếp, mà vài trăm cái thiên lôi lao tù cộng thêm lôi đình như biển, dễ dàng ngăn cản như vậy sao? Vì vậy thiên thủy ma hoàng lui ra phía sau. Cũng không phải thiên thủy ma hoàng sợ hãi thiên lôi, mà vì hắn ý thức được, nếu như hắn tiếp tục ngăn cản thiên kiếp, sau khi phá tan kiếp vân, tiểu tử tùy qua này chẳng phải là kẻ kiếm lợi sao? Hơn nữa, cho dù hắn vượt qua kiếp vân cũng tổn thất không ít nguyên khí. Chẳng bằng cho tiểu tử tùy qua này tự ôm đi, ôm không qua thì hắn đáng chết. Ôm qua được thì hắn cũng tổn hao nguyên khí to lớn, sau đó thiên thủy ma hoàng lại ra tay là dễ dàng bắt hắn được rồi. Nhưng mà thiên thủy ma hoàng vừa lui thì tùy qua té nào? Thiên lôi lao tù như thế nào? Thiên kiếp thần lôi thì như thế nào? Tùy qua có kinh nghiệm phong phú ngăn cản thiên kiếp thần lôi, hơn nữa từ trong kiếp vân có mấy trăm hư ảnh thiên lôi lao tù, đối với tại tùy qua mà nói đây chính là siêu cấp đại bổ vật, kiếp vân muốn ngăn cản hắn kết đan, không công tặng đại lễ cho hắn. Hồng mông tử khí. Thu. Thu. Thu. Thu. Toàn bộ thu. Tùy qua quát to lên, nếu thiên thủy ma hoàng không đến can thiệp, vậy càng tiện nghi cho tùy qua, hắn có thể an tâm độ thiên kiếp thần lôi, thu hư ảnh thiên lôi lao tù vào trong hồng mông không gian. Kết đan. Kết đan. Tiếp tục kết đan. Trong người tùy qua, trong khoảnh khắc mười mấy ám huyệt mở ra, mười mấy kim đan bắt đầu hình thành. Tất cả chuyện này diễn ra quá nhanh, nhưng mà cũng mang tới rung động to lớn. Khoa trương nhất chính là hư ảnh kim đan trên đỉnh đầu của tùy qua, lúc này hư ảnh kim đan trên đỉnh đầu của hắn đã có đường kính một trượng, phóng thích hào quang vô cùng chói mắt, ngay cả ma nhân nguyên anh kỳ cũng cảm thấy vô cùng chói mắt. Mà khí thế của hư ảnh kim đan vô cùng khủng bố, càng bá đạo, hoàng giả, không địch thủ. Các khí tức hỗn hợp với nhau. Vô số ma nhân đều há hốc mồm, tên gia hỏa này là người sao? Chẳng lẽ hắn chính là viễn cổ ma thần chuyển thế a? Chỉ có thần ma chính thức mới có tiềm lực to lớn như vậy. Kết đan kỳ sao? Tu vị gia hỏa này thật sự là kết đan sơ kỳ sao? Làm sao có thể? Làm sao có thể? Mẹ kiếp, gia hỏa này mới thật sự là ma vật. Ma nhân chỉ quan tâm pháp tắc mạnh được yếu thua, tất cả lấy thực lực vi tôn. Cho nên không quản tùy qua là địch nhân của chúng, chỉ cần nhìn thấy tùy qua cường đại, đám ma nhân này không chỉ có kinh hãi, còn kính trọng tùy qua không ít. Nhất là đám ma nhân này nhìn thấy mấy trăm hư ảnh thiên lôi lao tù bị tùy qua thu và trấn áp. Không ổn. Thiên thủy ma hoàng nhìn thấy thiên kiếp không làm gì được tùy qua, hắn cảm thấy tình huống không tốt. Nếu để tùy qua thông dong độ kiếp, rất hiển nhiên thực lực sẽ tăng nhiều, khi đó muốn giết bắt đã không phải chuyện dễ dàng. Vì vậy thiên thủy ma hoàng rốt cuộc phải làm gì đó, lập tức ra tay với tùy qua. Hãm thiên ma hoàng quyền. Thiên thủy ma hoàng vừa ra tay đã tới trước mặt tùy qua, một quyền nhấn chiếm khí thế của tùy qua. Khắp thiên hạ chính là vương thổ. Thiên thủy ma hoàng sử dụng hãm thiên ma hoàng quyền không chỉ uy lực kinh người, trong quyền pháp ẩn chứa ý chí đối kháng thiên địa. Chỉ một quyền này có thể nhấn chìm thiên địa, làm tùy qua có cảm giác không thể trốn, biện pháp duy nhất là liều mạng. Thảo một câu hũ. Tùy qua hét to lên, dùng lực lượng 37 kim đan đánh ra một chiêu thảo một câu hũ. Oanh long. Song quyền tương giao, tiếng nổ lớn vang vọng. Nhưng mà nhiều người không ngờ tới, lần giao thủ này tùy qua vẫn đứng vững trên không trung, mà thiên thủy ma hoàng thì lui ra xa vài chục trượng. Rất nhiều ma nhân thất kinh. Nhưng mà trên mặt tùy qua không có chút vui mừng gì cả. Trên mặt thiên thủy ma hoàng không nhìn thấy thất lạc thất bại. Bởi vì một quyền vừa rồi, người bị thương chính thức là tùy qua. Xương cánh tay phải của tùy qua bị đánh rách nát. Quả nhiên vẫn còn không được a, trong lòng tùy qua nghĩ thầm, một quyền vừa rồi tùy qua dùng mang lực đánh bay thiên thủy ma hoàng, đó cũng là do thiên thủy ma hoàng không nghĩ đến tùy qua lại có thể bộc phát mang lực cường đại như thế, nhưng mà phẩm chất cương khí trên tay tùy qua lại không sánh bằng thiên thủy ma hoàng, cho nên cả cánh tay bị đánh gãy xương.

Thiên Thủy Ma Hoàng hừ lạnh một tiếng, thu Tùy Qua vào không gian pháp bảo, hắn xả ác khí không ít. Nhưng mà vui vẻ trên mặt Thiên Thủy Ma Hoàng nhanh chóng cứng lại. Đột nhiên hắn phát hiện Tùy Qua này còn chưa bị trấn áp triệt để. Thiên Thủy Ma Hoàng vội và rót nguyên khí khổng lồ vào trong Thiên Thủy Cung, thúc động ngàn vạn cấm chế trên đó, không ngừng áp chế và suy yếu lực lượng của Tùy Qua, ý định trấn áp vĩnh viễn. Mà Tùy Qua đang ở trong Thiên Thủy Cung, tình huống này mặc dù không vui vẻ gì, thậm chí ngay cả thân hình cũng bị hạn chế, gần như nửa bước khó rời, hắn đã dùng toàn bộ lực lượng ban thân, cũng chỉ có thể tạm thời triệt tiêu trấn áp và luyện hóa. Nhưng mà Tùy Qua lại cảm nhận được nguy hiểm, hồng mông thụ trong người Tùy Qua cũng như Tùy Qua đều phải liều mạng. Xem ngươi có thể chống đỡ trong bao lâu? Thiên Thủy Ma Hoàng cười lạnh, hắn toàn lực trấn áp Tùy Qua. Hắn không có ý định luyện hóa Tùy Qua, bởi vì hắn hận Tùy Qua thấu xương, hắn muốn kéo hồn phách Tùy Qua ra, sau đó không ngừng tra tấn. Mặt khác trên người Tùy Qua chứa nhiều bí mật, cũng làm Thiên Thủy Ma Hoàng cảm thấy hứng thú, cho nên muốn đào móc bí mật trên người Tùy Qua. Chúc mừng Ma Hoàng, bắt được tiểu tặc này. Sau đó một ma nhân đi tới, vội vàng chúc mừng Thiên Thủy Ma Hoàng. Phế vật. Chê. Thiên Thủy Ma Hoàng không muốn bị ma nhân này quấy nhiễu luyện hóa Tùy Qua, cũng không thích nói xàm, trực tiếp đánh ra một chưởng đập chết ma nhân này. Đám ma nhân còn lại nhìn thấy cảnh này, lập tức cảm thấy trái tim băng giá. Thiên Thủy Ma Hoàng không có ngó ngàng tới đám ma nhân này, toàn lực luyện hóa Tùy Qua. Nhưng mà trình độ kiên cường của Tùy Qua còn vượt qua Thiên Thủy Ma Hoàng dự đoán, không quản bao nhiêu trận pháp cấm chế của Thiên Thủy Cung áp xuống, Tùy Qua cảm thấy thân thể và tinh thần đau đớn cực độ, nhưng mà Tùy Qua lại cũng không khuất phục, da thịt trên trán trực tiếp hấp thu linh dược khép lại, sau đó lại bị đánh rách, lại khép lại. Cảm nhận được Tùy Qua kiên cường, Thiên Thủy Ma Hoàng hừ lạnh, Thủy Tiên. Mau động thủ. Vâng. Ngô Hoàng. Sau đó trong không gian Thiên Thủy Cung có một tiếng rống to vang vọng. Âm thanh này mang theo khí tức đáng sợ, hiển nhiên không phải là người lương thiện. Tùy Qua nhìn qua, chỉ thấy trên đỉnh đầu xuất hiện một quái thú chương ngư màu trắng và hai xúc tu, nhưng mà đầu chương ngư này nhìn qua rất ác tâm và khủng bố. Quái thú này chính là khí linh của Thiên Thủy Cung. Nhưng mà Tùy Qua không nghĩ đến, khí linh to lớn này xuất hiện trước mặt hắn giống như ngọn núi. Nhìn thấy Tùy Qua, hai xúc tu của quái thú này nện vào đầu, hơn nữa trên xúc tu của nó còn phun ra nọc độc màu đen vô cùng tanh hôi. Nói là nọc độc còn không bằng nói là độc cương này có thể luyện cương khí thành độc dược, bản thân trải qua không dễ dàng, mà độc cương của khí linh thủy tiên này vô cùng âm độc, Tùy Qua bởi vì thân thể không di động được, bị độc cương này xối vào người, nhất thời Tùy Qua cảm giác một hoàng cương khí hộ thân bị độc cương hữu thực, sau đó độc cương xâm nhập vào trong người Tùy Qua, bắt đầu ăn mòn da thịt của hắn. Sau khi bị độc cương này ăn mòn, Tùy Qua cảm giác tốc độ khôi phục thân thể giảm bớt, dược lính linh dược liệu thương giảm xuống trên diện rộng. Hơn nữa quái vật khổng lồ này không cho Tùy Qua chút cơ hội thở dốc nào, một xúc tu trong đó đâm thẳng vào người Tùy Qua. Tê tê. Quái vật thủy tiên này dùng xúc tu đâm vào người của Tùy Qua, hắn lập tức cảm giác được da thịt giống như bị xé nát. Vốn dùng tu vị trước mắt của Tùy Qua, cốt nhục trong người đã luyện thành như pháp bảo, theo lý mà nói rất, nhưng mà độc cương của quái thú này là lợi kích bài trừ hộ thân cương khí, da thịt của Tùy Qua bị xé rách nhanh chóng. Đau đớn tăng lên, tốc độ khôi phục giảm xuống. Đồ súc sinh. Tùy Qua kêu đau một tiếng, hắn không quản đau đớn trên người, hai bàn tay bắt lấy xúc tu của quái vật thủy tiên, kéo mạnh. Dùng mang lực mà nói, mang lực của Tùy Qua có thể nhổ một ngọn núi nhỏ cũng không quá phận, theo lý kéo xúc tu của quái vật này đứt rời ra là bình thường, nhưng mà xúc tu của quái vật vô cùng mềm mại, một thân mang lực của Tùy Qua không có chỗ dùng, ngược lại còn kích thích quái vật phóng thích độc cương, hữu thực cánh tay Tùy Qua. Khốn khiếp. Tùy Qua nhịn không được mắng một tiếng, hắn đành buông tay ra. Quái vật thừa thắng truy kích, xúc tu không ngừng cuốn lấy Tùy Qua, trói hắn lại như bánh chưng. Vào lúc này độc cương của quái vật tiết ra ăn mòn hộ thân cương khí của Tùy Qua, cương khí toàn thân tan rã thì Tùy Qua toàn lực ngăn cản đau đớn và chống đỡ, lúc này xuất hiện con quái vật độc cương này, Tùy Qua đã lâm vào trong bất lợi. Không quản Tùy Qua hao tổn không ít linh dược, nhưng mà căn bản không cách nào ngăn được da thịt thối rữa, sau đó xúc tu của thủy tiên đâm vào đầu của Tùy Qua hiểu quái vật này là âm mưu của Thiên Thủy Ma Hoàng, ý định độc hủy Tùy Qua, sau đó lại bắt hồn phách của Tùy Qua đi. Một khi hồn phách Tùy Qua rơi vào trong tay Thiên Thủy Ma Hoàng thì chuyện gì cũng đơn giản hơn nhiều, bí mật trên người Tùy Qua cũng bị Thiên Thủy Ma Hoàng ép khô, sau đó Thiên Thủy Ma Hoàng sẽ dùng các loại cực hình với hắn, làm cho hắn sống không được chết không xong, điểm này Tùy Qua cũng không hoài nghi, cho dù người có ý chí kiên định cũng khẳng định không chịu nổi cực hình của người tu hành, tất nhiên cái gì cũng khai ra. Đương nhiên Tùy Qua không có khả năng ngồi chờ chết. Lúc quái vật thủy tiên bắt đầu ăn mòn xương đầu, hắn hét to một tiếng, thiên lôi lao tù. Trong nháy mắt quái vật khổng lồ bị nhấn chìm vào trong lôi hải. Trừ lôi đình như biển ra, còn có vài trăm cái thiên lôi lao tù bao phủ con quái vật này. Rống. Rống. Quái vật kêu to hai tiếng. Tiếng gào thét này phi thường thống khổ, không hề nghi ngờ, quái vật này bị Tùy Qua phóng thích thiên kiếp thần lôi chăm sóc kỹ lưỡng. Thiên Thủy Cung nhất định là pháp bảo cấp linh khí không cần nghi ngờ, thậm chí rất có thể là thượng phẩm linh khí, bởi vì Thiên Thủy Cung trải qua thiên kiếp, bản thể của nó có thể chống lại thiên kiếp thần lôi. Nhưng mà điểm này không có nghĩa là khí linh có thể ngăn cản thiên kiếp thần lôi, càng huống chi trong pháp bảo của Tùy Qua còn có nhiều thiên kiếp thần lôi, cho nên pháp bảo khí linh không xong rồi. Dù không chết nhưng bị thương nặng là không tránh khỏi. Sau đó con quái vật không ngừng kêu gào, Tùy Qua lại trùng kích kết đan, tiếp tục dẫn phát. Thiên kiếp thần lôi. Đúng, dẫn thêm thiên kiếp thần lôi, thiên lôi lao tù vào trong Thiên Thủy Cung. Quái vật khí linh bị thương, không thể không rời khỏi Tùy Qua, mà nhìn thấy nhiều thiên lôi đánh xuống, khí linh này theo bản năng tránh đi, muốn tìm nơi khôi phục. Đáng chết. Thiên Thủy Ma Hoàng lại gào thét lần nữa, lúc này Tùy Qua đã là nỏ manh hết đà, vết thương chồng chất, không nghĩ đến hắn lại sống dây như dán, nguy cơ lâm đầu còn chưa nói, hơn nữa còn trọng thương khí linh Thiên Thủy Cung. Càng quỷ dị là, hắn lại tiếp tục trùng kích kết đan, tăng tu vị lên. Thiên Thủy Ma Hoàng giao thủ với vô số người, Tùy Qua cũng không phải là người mạnh nhất trong đó, nhưng mà tuyệt đối là người kiên cường nhất. Hơn nữa, Tùy Qua chẳng khác gì động cơ vĩnh cửu, có thể bộc phát liên tục không dứt, không thể lường được. Trấn áp cho ta. Thiên Thủy Ma Hoàng gào thét, vô số cương khí vào trong Thiên Thủy Cung. Vô số cương khí này hóa thành quyền ảnh, mỗi một quyền ảnh đều có thần độc lập, chúng giống như phân thân của Thiên Thủy Ma Hoàng, vô số quyền ảnh từ bốn phương tám hướng vây quanh Tùy Qua, sau đó đánh thẳng vào người Tùy Qua. Thiên Thủy Ma Hoàng lại toàn lực ra tay một lần nữa, hơn nữa hoàn toàn mặc kệ Tùy Qua sống chết ra sao, vốn Thiên Thủy Ma Hoàng còn ý định bắt giữ Tùy Qua, sau đó ép khô bí mật trên người của hắn, nhưng mà bây giờ Thiên Thủy Ma Hoàng đã bỏ đi suy nghĩ này, bởi vì hắn phát hiện chỉ cần mình còn giữ lại chút thực lực, con gián này sẽ tìm được một chút sinh cơ trong đó, sắp thành lại bại. Cho nên Thiên Thủy Ma Hoàng quyết định không cho Tùy Qua cơ hội nào nữa, không hề vẫn giữ lại làm gì, cho dù là đánh Tùy Qua thành cặn bã cũng không tiếc. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Thiên lôi oanh minh, quyền ảnh gào thét. Tình huống của Tùy Qua càng khó khăn, mỗi một giây trôi qua chẳng khác gì dày vò, dường như tất cả thống khổ nhất cuộc đời, tất cả tụ tập vào trong giây phút này. Thân thể bị xé nứt, huyết nhục tung bay, xương cốt keo vang, thế giới tinh thần cực kỳ thống khổ, nhưng mà Tùy Qua vẫn kiên trì, hắn cũng phải bội phục ý chí của bản thân mình kiên cường như vậy. Nhưng còn không chờ Tùy Qua ăn mừng, tự mãn, quái đầy lớn nhanh chóng xuất hiện, quái vật thủy tiên kia đã khôi phục một nửa nguyên khí, sau đó tiếp tục hiệp trợ Thiên Thủy Ma Hoàng trấn áp hắn. Sinh tử trong nháy mắt. Tùy Qua biết rõ, đây là cơ hội cuối cùng, nếu không ngăn được thì cả đời không siêu sinh. Hồng Mông Thụ, bộc phát cho ta. Tùy Qua gào lên, tiến thêm một bước dung hòa mảnh vỡ pháp tắc trong người. Mặc dù quá trình này đã bắt đầu từ lâu, nhưng mà mảnh vỡ pháp tắc này cũng không dễ dàng dung hợp, nguyên nhân là do Hồng Mông Thụ vẫn không đủ lực. Đương nhiên Tùy Qua có thể cho Hồng Mông Thụ bỏ cuộc, đổi thành đã thông 360 ám mạch, nhưng mà Tùy Qua không làm như thế, bởi vì hắn biết rõ Hồng Mông Thụ mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà tình huống hiện tại hôm nay, Tùy Qua thật sự là cần Hồng Mông Thụ xuất lực mới được. Mấy chục kim đan không đủ, như vậy 100, 200 cũng hoặc là 360 viên kim đan a, Tùy Qua tin tưởng, nếu như có thể kết thành 360 kim đan, uy lực của chúng vô cùng kinh người, hơn nữa hắn cũng có thể phá tan bình cảnh kết đan sơ kỳ, tiến vào cảnh giới tiếp theo. Hồng Mông Thụ bộc phát, Tùy Qua đặt hy vọng cuối cùng vào nó. Tùy Qua tin tưởng, Hồng Mông Thụ nhất định sẽ không làm cho hắn thất vọng. Hồng Mông Thụ dường như cũng hoàn toàn cảm nhận được ý niệm của Tùy Qua, cảm nhận được nguy cơ sinh tử, rốt cuộc dùng tốc độ khó tưởng tượng nổi phân cành nhanh hơn. Đồng thời Tùy Qua cảm thấy nguyên khí khổng lồ như thủy triều rót vào cành cây Hồng Mông Thụ, dung hợp với cành cây. Hồng Mông Thụ cũng điên cuồng lên. Chết đi. Giọng của Thiên Thủy Ma Hoàng vang lên, sau đó Tùy Qua nhìn thấy một chưởng mạnh mẽ đánh xuống, nó to như núi, uy thế như biển cả, nếu bị một chưởng này đánh trúng, chỉ sợ hồn phách của Tùy Qua cũng không còn. Chưa hẳn. Tùy Qua hừ lạnh một tiếng. Đại Chu Thiên mở ra. 360 kim đang hiện hình. Răng rắc. Thuận theo lời của Tùy Qua vang lên, thiên kiếp thần lôi và thiên lôi lao tù ập xuống Thiên Thủy Cung, thiên kiếp thần lôi có trên trăm đạo thô to như thùng nước, một điện long màu vàng đánh xuống. Kim long oanh đỉnh. Thiên Thủy Ma Hoàng kinh hãi hét to lên, đây là tên của thiên lôi này, tên là Kim Long Oanh Đỉnh, truyền văn là người tu hành sau độ kiếp kỳ mới trải qua, mà tu sĩ độ kiếp kỳ cũng xem như là tán tiên, tu vị đã tiếp cận tiên nhân. Cho dù là Thiên Thủy Ma Hoàng, cũng không dám nghênh đón Kim Long Oanh Đỉnh này, chỉ có thể tạm thời bỏ qua Tùy Qua, mặc cho lôi điện này đánh xuống. Sau đó có chút không cam lòng lắc đầu, đại khái nó cảm thấy để Tùy Qua chết như vậy là quá đáng tiếc. Thế nhưng mà chuyện tiếp theo lại làm Thiên Thủy Ma Hoàng hoàn toàn không tưởng được, Kim Long Oanh Đỉnh bay tới trên đầu Tùy Qua, Tùy Qua không có tan thành mây khói như hắn suy nghĩ, cả người sừng sững không nhúc nhích, Kim Long Oanh Đỉnh đánh vào đỉnh đầu, kim quang chiếu sáng toàn thân của hắn,

Trên thực tế tình huống còn trái lại, thần binh mặc dù chỉ là binh, nhưng nó đã là binh của tiên giới. Muốn tiến vào tiên giới, biện pháp duy nhất chính là thành tiên. Cho dù chỉ là binh của tiên giới, kẻ đó ít nhất là một chân tiên. Một chân tiên, cho dù là một hư ảnh, một phân thân cũng vô cùng cường đại. Càng huống chi nhắm vào tùy qua cơ chứ. Dùng máu huyết của ta làm dẫn, kết đan lần nữa. Tùy qua không có ý thức được miệng vết thương nứt toát ra, nhìn thấy vết thương không ngừng phun máu, tâm thần cũng không lãng phí, trực tiếp dùng máu huyết làm tài liệu kết đan, tiếp theo thông qua kết đan tăng tu vị lên. Hư ảnh kim đan trên đầu tùy qua càng sáng hơn. Hào quang vạn đạo, dường như nó còn chói mắt hơn cả mặt trời. Nhìn thấy cảnh này một ít ma nhân nhỏ yếu kinh hồn tán đảm. Trên mặt thiên thủy ma hoàng mang theo thần thái ngưng trọng. Ánh mắt như mộng có sương mù bao phủ, nàng dường như lâm vào trong nghi hoặc và phức tạp. Tiếp theo tùy qua dùng huyết tinh làm tài liệu kết đan, dùng tăng tu vị của mình lên, nhưng mà năm thần binh cũng không có nhàn rỗi, sự tồn tại của chúng là tiêu diệt tùy qua, không cho tùy qua tiếp tục tăng tu vị cảnh giới lên, cho nên đương nhiên không cho tùy qua trùng kích kim đan, cho nên lần này đánh xuống không phải là hư ảnh ngũ lôi thần kiếm, mà là hư ảnh năm thần binh. Năm hư ảnh này tốc độ không nhanh, nhưng mà uy thế vô cùng kinh người. Mỗi bốn phía của hư ảnh đều có ngàn vạn đạo lôi điện vây quanh, những tia chớp này như long như xà, chúng như có linh tính, mỗi một đạo ẩn chứa uy lực khủng bố. Năm hư ảnh đồng thời đánh xuống, tùy qua cảm giác được không gian bốn phía bị phong tỏa, cho dù xuyên thẳng qua không gian cũng không thể, rất khó khăn. Thiên lôi lao tù. Tùy qua cảm giác được năm hư ảnh này vận dụng chính là thiên lôi lao tù, nhưng mà bọn họ lại không dùng thiên lôi làm lao tù, mà là dùng bản thân hình thành lao tù vây khốn tùy qua. Hơn nữa năm hư ảnh này còn mạnh hơn thiên lôi lao tù ngàn vạn lần. Nhưng đây cũng không phải uy lực chân chính của thiên lôi lao tù. Nếu như tiên khí thiên lôi lao tù hàn lâm, đừng nói tùy qua bị khốn chết, cho dù như mộng cũng bị khốn chết, dù sao thiên lôi lao tù chân chính là đại tiên khí, cho dù là tiên nhân cũng bị luyện hóa. Nhưng hiển nhiên tiên khí và tiên nhân, chân thân đều khó có thể hàn lâm hạ giới. Nếu không xảy ra tiên nhân đại chiến, chỉ sợ trực tiếp hủy đi thế giới này. Năm hư ảnh liên hợp thi triển thiên lôi lao tù, không nghi ngờ chứng tỏ bọn họ có lôi hình thần binh, đạt được công pháp thiên lôi lao tù. Năm hư ảnh nhìn thì chậm rãi, mỗi khi hạ xuống một phần thì uy thế cũng mạnh một phần, uy lực thiên lôi lao tù cũng tăng lên một phần. Hiển nhiên kích thứ hai của ngũ lôi chính pháp cũng là một kích cuối cùng. Năm hư ảnh mang theo uy thế và lực lượng chỉ sơ còn đáng sợ hơn cả thần lôi chân chính. Tùy qua biết không có khả năng bỏ chạy, nhưng mà hắn không có ý định bỏ chạy, hắn định lợi dụng thời gian này không ngừng kết đan, tăng tiến tu vị của mình lên. Bởi vì khi đại chu thiên kim đang hoàn thành, tùy qua mới có thể đánh phá lao tù. Hư ảnh kim đang trên đỉnh đầu tùy qua càng lúc càng sáng. Nhiều ma nhân bốn phía càng nhìn càng ngây ngốc bởi vì bọn chúng chưa từng nhìn thấy hư ảnh kim đan của anh có đường kính trăm trượng cả. Hư ảnh kim đan trên đỉnh đầu tùy qua hoàn toàn không xê xích bao nhiêu với năm hư ảnh kia. 360 kim đan kết thành. Đại chu thiên viên mãn. Khi năm hư ảnh thần binh hạ xuống đỉnh đầu, muốn trực tiếp nghiền nát tùy qua thành phấn vụn, tùy qua rống to sảng khoái, bởi vì hắn rốt cuộc kết thành 360 viên kim đan, nhét đầy 360 ám huyệt, cảnh giới kết đan sơ kỳ cũng đạt đại viên mãn. Trong hồng mông thạch, nguyên khí không ngừng rót vào ám mạch của tùy qua, nhét vào mỗi kim đan. Sau đó tùy qua nhìn thấy ám huyệt sáng lên, giống như hắn nhìn thấy 360 mặt trời. Hơn nữa mỗi kim đan liên hệ lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, dường như cấu thành thế giới độc nhất vô nhị. Thảo mộc nhất giới. Cảm giác của tùy qua cảm nhận lực lượng tăng thành một chỉnh thể, tâm niệm vừa động, 360 kim đan không ngừng hấp thu nguyên khí trong hồng mông thạch, sau đó không ngừng tăng uy lực lên, tùy qua vận dụng thảo mộc nhất giới với uy thế mạnh mẽ nhất. Trong nháy mắt một quyền của tùy qua đánh ra, tùy qua cảm giác được 1% nguyên khí trong hồng mông thạch theo quyền này đánh ra ngoài. Đúng vậy, chỉ là 1% nguyên khí. Nhưng mà còn có 1% lực lượng của các loại cỏ cây, linh thảo, yêu thảo trong hồng mông thạch. Cho dù chỉ là 1%, nhưng mà 1% của một thế giới cũng rất mạnh rồi. Sau khi tùy qua đánh ra một kích này, năm hư ảnh thần binh cũng va chạm vào một quyền của tùy qua. Oanh long. Chỉ có hai chữ kinh thiên mới hình dung được một kích này. Ngọn núi bốn phía quanh người tùy qua trực tiếp bị nổ tung biến thành bụi phấn. Đúng vậy, trực tiếp nghiền thành bụi phấn. Mặt nước chung quanh tùy qua nhấc lên sóng lớn cao vài trăm trượng, gần như quét qua mỗi góc hẻo lánh của mộng thủy cốc. Còn những tâm ma và ma nhân nhỏ yếu kia, bọn chúng cũng hóa thành bụi dưới một kích này. Thật lâu, tiếng nổ tung cũng từ từ giảm xuống. Trên cao kiếp vân đã tiêu tán đi. Hư ảnh năm thần binh to lớn giữa không trung bắt đầu từ từ tiêu tán đi. Mà tùy qua thân trên trần trụi đứng giữa không trung, vân gỗ màu xanh bộc phát ra ngoài, đồng thời một vân và thiên phù màu vàng không ngừng di chuyển, dường như đang tự hành xếp đặt lại, chuyện này ý nghĩa cảnh giới của tùy qua đang biến hóa. Đồng thời miệng vết thương trên người Tùy Qua nhanh chóng khôi phục như cũ, vô số miệng vết thương nhỏ khép lại, sau đó các miệng thương lớn cũng từ từ khôi phục. Thiên Thủy Ma Hoàng rốt cuộc cũng khôi phục lại từ trong kinh hải, trong tay nắm giữ Thiên Thủy cung áp xuống đầu Tùy Qua. Thừa dịp ngươi bệnh lấy mạng của ngươi. Cho dù Thiên Thủy Ma Hoàng hơi ngây ngốc, nhưng mà hắn nhanh chóng ý thức được Tùy Qua mới vừa độ kiếp thành công, nguyên khí còn chưa khôi phục toàn bộ, nếu như đánh một kích này khả năng thành công rất lớn. Nếu không chờ Tùy Qua khôi phục như cũ, dùng thực lực của hắn hiện giờ, Thiên Thủy Ma Hoàng cảm thấy sợ rằng mình khó trấn áp hắn được, cho nên phải ra tay ngay bây giờ là tốt nhất. Thiên Thủy Ma Hoàng, ngươi dám đánh lén ta? Tùy Qua cười lạnh, đưa tay ra thi triển Thảo Mộc Nhất Giới. Oanh long! Tiếng vang lớn sinh ra, Thiên Thủy cung của Thiên Thủy Ma Hoàng rung động không ngừng, không cách nào chụp xuống. Nhân bảo hợp nhất, ma diễm ngập trời. Thiên Thủy Ma Hoàng rống to một tiếng, hắn phun màu huyết lên Thiên Thủy cung, hắn muốn triệt để trảm sát Tùy Qua, hoàn toàn không tiếc nguyên khí công kích, tăng tu vị lên diện rộng, muốn chém giết Tùy Qua. Bây giờ trong nội tâm Thiên Thủy Ma Hoàng đã sinh ra sợ sệt thất bại, tiểu tử Tùy Qua trưởng thành quá nhanh, thậm chí còn đuổi kịp tồn tại hóa thần kỳ cường đại, cho nên Thiên Thủy Ma Hoàng nghĩ phải đánh giết Tùy Qua hiện tại. Thiên Thủy Ma Hoàng, bây giờ mới muốn dốc sức liều mạng với ta, quá chậm rồi. Mảnh vỡ pháp tắc, cho ta triệt ngọn nguồn dung hòa, bước vào nghịch đan cảnh. Rống to bên trong, Tùy 360 viên kim đan của Tùy Qua đang thuế biến thành nghịch đan cảnh. Tùy Qua nhìn hư ảnh kim đan trên đỉnh đầu, bắt đầu có hai màu vàng và xanh. Đây là dấu hiệu kim đan thuế biến. Đặc tính cương khí của Tùy Qua là một thuộc tính, mà kim đan từ nguyên đan cảnh thuế biến đến nghịch đan cảnh, Tùy Qua có thể biến một cương khí thành kim cương khí, hoặc là đồng thời thi triển một kim cương khí. Hơn nữa đạt tới nghịch đan cảnh, phẩm chất và lượng nguyên khí phun ra nuốt vào rất mạnh. Sau khi đạt tới nghịch đan cảnh, chỉ dùng lực lượng đơn thuần mà nói, ít nhất còn mạnh hơn nguyên đan cảnh gấp 10 lần. Mà Tùy Qua có 360 viên kim đan, tăng lực lượng lên gấp 10, khổng lồ cỡ nào. Sau đó Tùy Qua cùng Thiên Thủy Ma Hoàng giao thủ lần này, kết quả đã hiện ra. Oanh long! Trong tiếng vang to lớn, Thiên Thủy cung trong tay Thiên Thủy Ma Hoàng bị đánh sụp đổ. Khí linh thủy tiên của Thiên Thủy cung kêu gào thảm thiết, hiển nhiên là bị thương. Thiên Thủy Ma Hoàng vẫn không nhúc nhích, hắn đứng giữa hư không giống như chưa từng đánh với Tùy Qua. Tùy Qua vẫn không nhúc nhích, nhưng mà máu đen thấm đầy mặt, còn mang theo ngạo khí. Tê! Áo khoác màu đen của Thiên Thủy Ma Hoàng đột nhiên tan vỡ, vỡ vụn thành tấm vải đầy trời. Sớm biết thế ta đã sớm giết ngươi rồi. Thiên Thủy Ma Hoàng nói một câu cuối cùng. Trong lòng của hắn không cam tâm, bởi vì hắn vốn có cơ hội nắm chắc tiêu diệt Tùy Qua, nhưng bởi vì hắn quá tự đại, quá tự tin, vẫn mong bắt giữ Tùy Qua, sau đó đạt được bí mật trên người Tùy Qua, sau đó lại chậm rãi tra tấn hắn. Thiên Thủy Ma Hoàng không nghĩ tới, chính bởi vì hắn tự đại, tự ngạo, nên đã cung cấp cho Tùy Qua sinh cơ, mà Tùy Qua cũng nắm chắc sinh cơ này, hơn nữa lợi dụng áp lực của Thiên Thủy Ma Hoàng ma luyện bản thân mình, giúp Tùy Qua tăng tu vị lên nguyên đan cảnh tu đại viên mãn. Cho nên Thiên Thủy Ma Hoàng không cam lòng là bình thường. Thiên Thủy Ma Hoàng, ngươi nhất định là đá kê chân của ta. Tùy Qua hừ lạnh, hơn nữa cũng động thủ, nhưng mà Thiên Thủy Ma Hoàng lúc này chậm rãi tan rã. Đây là uy lực của Thảo Mộc Câu Hủ. Một quyền cuối cùng mang quyền ý của Thảo Mộc Câu Hủ và lực lượng đánh vào thân thể Thiên Thủy Ma Hoàng. 360 kim đan bộc phát, tu vị nghịch đan cảnh, Thiên Thủy Ma Hoàng cũng không thể ngăn cản, tu vị của Thiên Thủy Ma Hoàng cao hơn Tùy Qua nhiều, nhưng mà Tùy Qua có 360 kim đan quá mạnh, đã hoàn toàn vượt qua khả năng thừa nhận cực hạn của hộ thân cương khí của Thiên Thủy Ma Hoàng, cho nên hắn không thể không chết. Toàn thân Thiên Thủy Ma Hoàng vỡ ra, nhưng mà giữa thân bay ra một hài đồng hình dạng Thiên Thủy Ma Hoàng, nó bỏ chạy cực nhanh. Thiên Lôi Lao Tù. Trong mắt Tùy Qua bắn ra một cái Thiên Lôi Lao Tù, bao phủ Thiên Thủy Ma Hoàng hài đồng lại, nhưng mà hài đồng này cười vang, xé rách không gian rời đi. Tùy Qua thở dài đáng tiếc. Cho dù tu vị hắn mạnh, nhưng mà cảnh giới bị hạn chế, bởi vậy không cách nào xé rách không gian. Nhưng mà hài đồng lại xuất hiện trước mặt Tùy Qua, là bị Như Mộng bắt tới. Dù sao Như Mộng mới là trùm ở chỗ này, Thiên Thủy Ma Hoàng cho dù xuyên qua không gian như con thoi, nhưng cũng bị pháp tắc không gian của Như Mộng hạn chế, không thể chính thức rời khỏi đây. Cái gọi là hài đồng, kỳ thật chính là nguyên thần của Thiên Thủy Ma Hoàng. Nguyên anh là hình thái trẻ sơ sinh, mà nguyên thần chính là hình thái hài đồng, đã là hình người. Tu vi đến hóa thần trung kỳ, nguyên thần sẽ trưởng thành. Nguyên thần cùng nguyên anh cho dù là tinh thần lực biến thành, nhưng mà uy lực lại hoàn toàn khác nhau. Bị Như Mộng bắt được, rốt cuộc nguyên thần Thiên Thủy Ma Hoàng cảm nhận được uy hiếp tử vong, bộ dáng như lâm đại địch. Tùy Qua nhìn qua, sau đó không quan tâm Thiên Thủy Ma Hoàng, nói với Như Mộng, không thể ngờ ngươi vẫn giúp ta. Vô phương. Như Mộng cười nhạt, nói, dùng tu vị nghịch đan cảnh trảm sát hóa thần kỳ, ngươi đủ tự ngạo. Nhưng mà ta giúp ngươi, ngươi định cảm tạ ta thế nào? nguyên thần của Thiên Thủy Ma Hoàng mặc ngươi xử lý, thế nào? Tùy Qua cười ha hả, cũng mang nguyên thần Thiên Thủy Ma Hoàng tặng ngươi. Đương nhiên, nguyên thần là do Như Mộng bắt, nhưng cũng là do Tùy Qua ngàn tân vạn khổ mới đánh bại, Tùy Qua có công lao không nhỏ. Cho nên nếu như Tùy Qua nói muốn kiếm chén canh cũng phải kiếm chén rất đầy, nhưng mà Tùy Qua chấp tay đưa công lao này ra, càng thể hiện sự rộng lượng. Như Mộng ngạc nhiên, hiển nhiên không thể ngờ tới Tùy Qua lại hùng hồn như vậy, nói, đây là nguyên thần của tu sĩ hóa thần kỳ, rất trọng yếu với ngươi a, đúng vậy a, bổn hoàng. Không, ta có thể làm rất nhiều chuyện cho ngươi. Cảm thấy sự đáo lâm đầu, Thiên Thủy Ma Hoàng bây giờ cũng mềm lại. Đây chính là người đứng dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Thiên Thủy Ma Hoàng là ma hoàng, đương nhiên biết rõ đạo lý có được giảng được, nếu như còn sống, nó sẽ tăng tu vị lên, nó sẽ là ma hoàng cao cao tại thượng, tiêu giao thiên địa. Nhưng mà Tùy Qua không động tâm, nói, ta đã tìm được phương pháp tu hành, nguyên thần ma hoàng với ta mà nói không là gì cả. Càng huống chi, ma hoàng vẫn là ma hoàng, không thể nào biến thành chó nghe lời được. Tùy Qua nói cũng không sai, tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đã rất khó hàng phục, càng huống chi là Thiên Thủy Ma Hoàng là tồn tại hóa thần kỳ. Cho dù hắn thần phục trong nhất thời, cũng không có khả năng cả đời thần phục, cũng không có khả năng trung thành như chó, Tùy Qua cũng không thích lãng phí thời gian trên người của hắn. Lưu lại cho ngươi sử dụng đi. Tùy Qua lại bổ sung một câu. Như Mộng cười một tiếng, Tùy Qua hào sảng cũng khiến nàng sinh ra hảo cảm. Đúng rồi, cô Tình công chúa đâu? Như Mộng hỏi, người cũng muốn trảm sát sao? Trước thả nàng ta ra đi. Tùy Qua nói, bây giờ không có Thiên Thủy Ma Hoàng, người có thể toàn lực trấn áp cô Tình công chúa. Nhưng phải xem nó thế nào mới đưa ra quyết định được. Cũng tốt. Như Mộng gật đầu, lại nuốt nguyên thần Thiên Thủy Ma Hoàng vào bụng. Sau đó Tùy Qua cảm giác được trong Như Mộng thủy cốc xuất hiện nguyên thần cường đại. Hắn biết rõ đây là thần niệm của cô Tình công chúa. Thân ảnh Tùy Qua lóe lên, sau một lát đã xuất hiện trước mặt cô Tình công chúa. Cô Tình công chúa vẫn là bộ dáng thiếu nữ áo trắng như Tùy Qua nhìn thấy lúc trước. Tạo hình vốn là Như Mộng, nhưng mà cô Tình công chúa dường như ý định giả mạo đến cùng. Điểm khác nhau của hai người chính là ánh mắt. Như Mộng ánh mắt mê ly mông lung, còn mắt cô Tình chính là lãnh diễm cô độc. Là ngươi. Cô Tình công chúa kỳ quái nhìn qua Tùy Qua, người đã kích sát Thiên Thủy Ma Hoàng. Cô Tình công chúa lạ lùng không phải không có đạo lý, bởi vì Tùy Qua vẫn chỉ là kết đan kỳ mà thôi, còn có thể trảm sát hóa thần kỳ, nghe mà lạnh mình. Đương nhiên, Tùy Qua bên có 360 kim đan, nàng vẫn thấy được. Đúng vậy. Tùy Qua bình tĩnh nói, cho nên, ta cũng có thực lực giết ngươi. Sát khí trong mắt cô Tình công chúa thoáng hiện ra, nhưng mà rất nhanh tỉnh táo lại, nói, ngươi đúng là có thực lực này. Nhưng chỉ là có thực lực mà thôi, chưa hẳn có thể trảm sát ta. Ta cũng không phủ nhận. Tùy Qua không có tự cuồng, hắn biết thực lực là một chuyện, làm được là chuyện khác. Tăng tu vị lên là một chuyện, rất nhiều chuyện phải động thủ mới biết. Câu chuyện cao thủ lật thuyền trong mương, trong giới tu hành xảy ra không ít. Vậy ngươi gặp ta có ý gì? Cô Tình công chúa nói, diễu võ dương oai hay có mục đích khác? Có mục đích khác. Tùy Qua nói, ngươi là quý tộc trong thế giới tâm ma. Ngươi có thể nói cho ta biết thế giới tâm ma là như thế nào? Ta nghĩ yêu cầu này ngươi sẽ không cự tuyệt chứ? Cô Tình công chúa do dự một lát, gật đầu nói, tốt, ngươi hỏi. Dùng tu vị của ngươi, trong thế giới tâm ma có trình độ thế nào? Tùy Qua hỏi vấn đề đầu tiên. Muốn hiểu lực chiến đấu của một quần thể, trọng yếu nhất chính là phải xem lực chiến đấu thượng tầng và đỉnh cấp. Tùy Qua xem ra, tu vị của cô Tình công chúa cũng ở trình độ thượng tầng. Trung thượng. Cô Tình công chúa trả lời câu này khiến Tùy Qua ngoài ý muốn. Nếu như tu vị cô Tình công chúa chỉ có thể xem như trung thượng, như vậy ý nghĩa luyện hư kỳ, hợp thể kỳ, đại thừa kỳ có không ít. Thậm chí còn khả năng có độ kiếp kỳ tán tiên tồn tại. Độ kiếp kỳ thì ta chưa từng nghe qua. Cô Tình công chúa nói, nhưng mà hợp thể kỳ, đại thừa kỳ đã từng nghe qua. Nhưng mà ngươi có thể yên tâm, số lượng không nhiều. Nói xàm, nếu số lượng quá nhiều thì tình cảnh sẽ thế nào? Vậy thế giới ngươi to lớn thế nào? Tùy Qua hỏi. Mình mong bao la. Nhưng mà ta từng nghe tiền bối nói qua, thế giới của chúng ta rộng 4 vạn tỷ dặm vuông. Cô Tình công chúa nói, cho dù là tu vị hóa thần kỳ, muốn hoàn toàn thăm dò là quá khó khăn. 4 vạn tỷ dặm vuông. Tùy Qua thất kinh, diện tích của địa cầu chỉ là 5 tỷ cây số vuông, chuyện này có ý nghĩa thế giới tâm ma rộng lớn gấp 1 vạn lần địa cầu. Đồng thời cũng có ý nghĩa số lượng ma vật trong đó quá nhiều. Tâm ma tu vị Nguyên Anh kỳ hữu hình có bao nhiêu? Tùy Qua hỏi. Không dưới 1.000 vạn. Cô Tình công chúa nói. 1.000 vạn. Tùy Qua nghe lời này thì con mắt như rớt ra. tâm ma tu vị nguyên anh kỳ thậm chí là 1000 vạn. Nếu thế giới tâm ma và thế giới này liên thông với nhau, sẽ xảy ra chuyện gì? 1000 vạn tu sĩ nguyên anh kỳ đủ sang bằng cả địa cầu, đây là chuyện tùy qua không nghi ngờ chút nào cả. Càng huống chi có vô tận tâm ma vô hình. Ngươi cũng không cần lo lắng, tâm ma tạm thời qua không được. Tu vi càng cao, càng khó xuyên qua khe hở không gian. Cô tình công chúa nói lời này làm Tùy Qua hơi cảm giác an ủi, nhưng mà câu tiếp theo của nữ ma đầu làm cho Tùy Qua kinh tâm động phách. Nhưng mà bọn chúng sớm muộn gì cũng tới đây. Cái gì? Tùy Qua cả kinh, nói, sớm muộn gì cũng tới đây, vì sao? Cô tình công chúa hừ một tiếng, nói, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, khe nứt không gian giữa hai giới càng ngày càng không ổn định sao? Chuyện này có ý nghĩa tâm ma tu vị càng cường đại, có thể dễ dàng đi tới nơi này. Trừ vấn đề này ra, ngươi muốn biết cái gì nữa? Thế giới ma nhân là đồng nhất với các ngươi sao? Đương nhiên không phải. Chúng ta làm sao có thể ở chung với đám ma nhân đó được? Cô tình công chúa hừ lạnh một tiếng, nói, nhưng phàm là ma nhân vô tình tiến vào thế giới của ta, đều bị tiêu diệt, nghiền thành bụi phấn. Trừ thế giới các ngươi, thế giới ma nhân, ngươi còn biết bao nhiêu thế giới khác? Tùy Qua hỏi. Tiên giới, minh giới, ma giới và phạt giới, long giới, rất nhiều thế giới, truyền văn thiên đạo có 3000, thế giới có 3000. Cô tình công chúa nói, 3000 thế giới sao, quả là thế. Tùy Qua thì thào tự nói, sau đó nhìn cô tình công chúa nói, cảm ơn ngươi giải thích nghi hoặc cho ta, ngươi có thể đi rồi. Trong mắt cô tình công chúa mang theo thần thái lạ lùng, hiển nhiên không nghĩ đến Tùy Qua thật sự cho nàng rời đi. Nhưng mà thân pháp của cô tình công chúa thật nhanh, sau một lát đã biến mất vô tung. Như mộng xuất hiện bên cạnh Tùy Qua, nhìn Tùy Qua nói, nàng ta nói đúng, bây giờ khe nứt không gian càng ngày càng không ổn định. Nhưng mà với ngươi mà nói là chuyện tốt, chỉ cần mở trận pháp thì có thể nhốt thêm ma nhân tâm ma vào trong Như Mộng Thủy Cốc. Ngươi có thể mang theo người tới đây rèn luyện, xem mặt mũi ngươi mang nguyên thần của Thiên Thủy Ma Hoàng cho ta. Ta cũng đa tạ. Thần sắc Tùy Qua ngưng trọng. Thế giới tâm ma, thế giới ma nhân đều có thực lực cường hãn, nhưng mà giới tu hành của nhân loại ngày nay, ngày càng tàn lụi, đây là điểm xấu. Tùy Qua cảm thấy trên đầu có thanh kiếm, tùy thời sẽ chém xuống lấy mạng vô số người. Hơn nữa nói không xa còn có thành ma quỷ, đây chính là u ác tính, tùy thời sẽ lấy mạng người. Cho nên đánh bại Thiên Thủy Ma Hoàng, lúc này trong lòng Tùy Qua không có bao nhiêu vui vẻ, còn có lo lắng thật sâu. Ta muốn rời khỏi nơi này. Tùy Qua đã quyết định đi ra ngoài. Hôm nay đã đột phá đến nghịch đan cảnh, mục đích tới Như Mộng Thủy Cốc đã hoàn thành, hôm nay Tùy Qua cũng nên đi về giải quyết vấn đề. Cô tình công chúa thì sao, người muốn xử lý như thế nào? Như Mộng hỏi Tùy Qua. Đó là chuyện của ngươi. Tùy Qua nói. Cũng không sao, mình nàng cũng chẳng lật nổi sóng gió gì, lưu lại thì nàng có thể làm việc cho ta. Như Mộng nói, đang muốn rời khỏi, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, nhắc nhở Tùy Qua. Tùy Qua, từ tình thế trước mắt mà nói, khe nứt không gian giữa các thế giới càng ngày càng không ổn định, tất nhiên sẽ có chuyện xảy ra. Ân, ta biết rõ, đa tạ nhắc nhở. Tùy Qua gật đầu nói, thân ảnh biến mất trong Như Mộng Thủy Cốc. Ra khỏi Như Mộng Thủy Cốc, Tùy Qua bay trở về Mính Kiếm Sơn. Tùy tiên sinh, ngài cuối cùng đã trở về. Tùy Qua mới xuất hiện, nhìn thấy Tống Văn Hiên hoang mang bối rối đứng chờ. Tống trưởng lão, xảy ra chuyện gì? Tùy Qua bình tĩnh hỏi. Tùy tiên sinh, sứ giả tông môn ẩn thế xuất hiện, nói là muốn tìm ngài, đã chờ cả ngày. Tống Văn Hiên nói. Hiển nhiên Tống Văn Hiên phi thường nên nang người tông môn ẩn thế. Trấn định một chút. Tùy Qua bình tĩnh nói, tông môn ẩn thế thì như thế nào? Thần Thảo Tông chúng ta cũng không sợ ai cả. Tùy Qua nói vô cùng tự tin. Đương nhiên, đối với người đánh chết tu sĩ hóa thần kỳ mà nói, có chút tự tin là bình thường. Không phải là người thuộc Sơn Kiếm Tông đấy chứ? Tùy Qua hỏi một câu, bởi vì hắn cảm giác mình và thuộc Sơn Kiếm Tông có xung khắc, nếu là người thuộc Sơn Kiếm Tông, hắn biết sẽ có chuyện xảy ra. Nhưng lần này Tùy Qua lại đoán sai, sứ giả không phải là người thuộc Sơn Kiếm Tông, nhưng cũng không phải nhỏ, không động môn. Tùy Qua tiến vào sảnh tiếp khách. Sứ giả không động môn đang ngạo mạn ngồi tại chỗ, nhìn thấy Tùy Qua thiểu tông chủ đi vào cũng không có ý định đứng dậy chào. Đương nhiên, hắn có tiền vốn ngạo mạn, bởi vì nam tử trung niên thân mặc đạo bào, cầm phất trần trong tay, hồng quang đầy mặt, hắn còn có tu vị nguyên anh hậu kỳ. Ở trong giới tu hành xem như người đứng đầu, khó trách bày tư thái ngạo mạn như vậy. Ánh mắt sứ giả nhìn qua Tùy Qua, lúc này đang điều tra cảnh giới Tùy Qua, nhìn thấy Tùy Qua chỉ là kết đan trung kỳ thì sắc mặt càng kiêu căng, nhìn Tùy Qua nói, bản nhân sứ giả không động Ngô Long Bân. Ngươi chính là Thần Thảo Tông thiểu tông chủ Tùy Qua, mời theo ta tới không động một chuyến. Nói xong sứ giả đứng dậy, không muốn nói nhiều với Tùy Qua. nhưng mà Tùy Qua lại ngồi xuống ghế, nhàn nhạt nói, vì sao mời ta lên núi? Mời. Ngươi lên núi. Ngô Long Bân mang chữ mời tăng thêm, sắc mặt trầm xuống, thầm nghĩ Tùy Qua này đúng là không biết thẹn. Nếu không phải thấy tiểu tử này còn có tác dụng, hắn đã sớm động thủ bắt đi rồi. Nếu là mời ta lên núi, ta đương nhiên phải nhìn xem thời gian mà an bài. Tùy Qua nói, nửa tháng sau đi, khi đó ta có thời gian. Ngô đạo hữu, nếu như ngươi muốn lưu lại đây vài ngày, vậy ta hoan nghênh. Nửa tháng sau? Không được. Ngô Long Bân ngữ khí cứng rắn. Tùy tiên sinh, ngươi không đặt không động môn chúng ta vào mắt rồi. Ngươi không phải nói mời sao, mời ta lên núi. Nếu là mời ta, đương nhiên là do ta an bài thời gian. Tùy Qua nói. Kỳ thật Tùy Qua nói lời này xem như khách khí, nếu không phải bởi vì không muốn đắc tội tông môn ẩn thế, chỉ sợ Tùy Qua đã sớm đập bay Ngô Long Bân, sau đó trực tiếp luyện hóa. Tùy tiên sinh, ngươi cũng không nên cho mặt mũi mà không biết thẹn. Ngữ khí của Ngô Long Bân biến thành cứng rắn. Đúng vậy a, ta cũng khuyên ngươi câu như vậy. Tùy Qua ngữ khí rất nhạt. Hừ. Ngô Long Bân hừ lạnh, khí thế trên người đột nhiên gia tăng, dường như muốn hạ mã uy của Tùy Qua. Xem ra không cho ngươi chút mặt mũi, ngươi không biết ta lợi hại thế nào. Tùy Qua hừ lạnh một tiếng, hư ảnh kim đan hiện ra. Lúc này Tùy Qua kết thành 360 kim đan, hơn nửa tiếng vào nghịch đan cảnh, hư ảnh kim đan trăm trượng rất lợi hại. Tùy Qua cho 360 kim đan áp súc với nhau, nó chỉ còn lại bằng cái bàn nhỏ, nhưng mà ánh sáng phóng ra còn sáng hơn mặt trời, phóng thích uy thế như thiên địa ập xuống. Ánh sáng này chiếu sáng cả Mính Kiếm Sơn, mà cái sứ giả không động Ngô Long Bân trực tiếp bị uy thế của Tùy Qua đẩy văng ra ngoài. Ngô đạo hữu đi thông thả, thứ cho ta không tiễn. Ngữ khí của Tùy Qua tùy ý, sắc mặt Ngô Long Bân lúc trắng lúc xanh, hắn không biết Tùy Qua vì sao có thể dùng tu vị kết đan kỳ chấn bay hắn ra ngoài, nhưng mà dùng khí thế cường đại của Tùy Qua mà nhìn, tu vị vô cùng khủng bố, nếu như đánh nhau, Ngô Long Bân cũng biết chính mình chưa hẳn thắng, xem ra truyền văn không giả, tiểu tử này không hổ là người kế thừa Thanh Đế Mộc Hoàng áo giáp, quả nhiên là thiên phú trác tuyệt. Ngô Long Bân hừ lạnh một tiếng, triển khai động thuật biến mất trong bầu trời. Tùy tiên sinh, làm thế tốt không? Tống Văn Hiên lo lắng nói, người của tông môn ẩn thế cũng rất ương ngạnh a, không cần lo lắng. Tùy Qua nói, nước tới đất ngăn. Tình thế hiện tại khẩn trương, mà người của tông môn viễn cổ không ra mặt giải quyết, lại còn ra lệnh cho Tùy Qua này nọ, làm cho Tùy Qua rất phản cảm. Nhưng mà, Tống Văn Hiên còn lo lắng cái gì đó? Không cần lo lắng. Tùy Qua che ngang lời Tống Văn Hiên. Không nên trướng uy phong của kẻ khác, hạ thấp uy phong của mình, sứ giả một tiểu tông môn ẩn thế đã dọa ngươi như thế, vậy sao được? Tống trưởng lão, về sau ngươi phải ôm cái giá đỡ cho ta, miễn diệt đi uy danh của thần Thảo Tông. Vâng. Tống Văn Hiên thấy Tùy Qua không vui, vội vàng gật đầu đáp ứng. Thần niệm của Tùy Qua khẽ động, khống chế từng cọng cây ngọn cỏ trên Mính Kiếm Sơn. Tùy Qua cảm thấy Tây Môn Vân Hỏa tồn tại, thân hình lóe lên, đi tới trước mặt Tây Môn Vân Hỏa. Tùy đại ca, ta đang tìm ngươi đây. Tây Môn Vân Hỏa hưng phấn nói. Tìm ta làm gì vậy? Tùy Qua hỏi. Đại ca, vừa mới phóng thích kim quang chiếu sáng cả ngọn núi là ngươi sao? Tây Môn Vân Hỏa vẻ mặt sùng bái, nói, thật sự là quá trâu. Chút chuyện nhỏ mà thôi. Tùy Qua mỉm cười. Đây không phải chuyện nhỏ. Tây Môn Vân Hỏa nói, Ngô Long Bân Vương Bát Đản sứ giả kia bị chấn bay, cảnh này thật đặc sắc. Tây Môn Vân Hỏa đã sớm nhìn Ngô Long Bân không thuận mắt. Người như vậy nên sớm cho ăn giáo huấn. Tùy Qua nói, chuyện của tông môn ẩn thế tìm ta, ta muốn tìm ngươi hỏi rõ. Đại ca cứ quản phân phó là được. Tây Môn Vân Hỏa nói. Tìm Tô Ngưng Yên tới tìm ta. Tùy Qua nói. Đại ca, ngươi tìm Tô Tỷ Tỷ làm gì? Tây Môn Vân Hỏa giảo hoặc hỏi. Ta tìm nàng bàn chính sự, chuyện rất trọng yếu. Tùy Qua nói, có thể không? Đại ca, tiểu đệ hiểu, ngươi muốn điều thấp, muốn giấu những nữ nhân khác. Tây Môn Vân Hỏa cười ha hả rời đi. Tùy Qua cũng chỉ cười khổ mà thôi. Sứ giả không động môn bỗng nhiên xuất hiện, cục diện vốn phức tạp càng trở nên mê ly. Đương nhiên, Tùy Qua cũng không phải không cân nhắc mục đích tông môn ẩn thế, viễn cổ tông môn xuất hiện, chỉ sợ sẽ có chuyện gì đó nghiêm trọng. Là phúc không phải họa, là họa trốn không khỏi. Nên tới vẫn phải tới. Tùy Qua xoay người đi vào mật thất, trước khi gặp Tô Ngưng Yên, Tùy Qua ý định bế quan tiêu hóa kinh nghiệm tu hành một chút. Tình thế hiện tại càng phức tạp, vẫn phải chuẩn bị đầy đủ mới được. Lực lượng, đây chính là cách giải quyết vấn đề tốt nhất. Tinh thần lực của Tùy Qua tiến vào không gian Hồng Mông Thạch. Hiện tại đối với hắn mà nói, sự kết hợp giữa hắn cùng Hồng Mông Thụ, Hồng Mông Thạch càng thêm chặt chẽ, điều này cũng ý nghĩa hai bảo vật kia là một bộ phận của thân thể hắn, hai bảo vật càng cường đại, tu vi cùng lực lượng của hắn càng cường đại. Huống chi tùy qua ở bên trong như mộng thủy cốc đánh ra hai chiêu thảo mộc nhất giới, tương đương hao phí 2% nguyên khí của toàn bộ thảo mộc trong hồng mông thạch. Tiêu hao 2% nguyên khí đối với thảo mộc bên trong mà nói vẫn thật dễ dàng được bổ sung, nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ nguyên khí của hồng mông thạch ngày trước đối với tùy qua mà nói là biển nguyên khí, vô cùng vô tận. Nhưng hiện tại chỉ đánh ra trăm quyền hắn sẽ hao tổn sạch sẽ nguyên khí của hồng mông thạch, điều này làm cho hắn có cảm giác gấp gáp. Vì thế bị cảm giác gấp gáp này kích thích, tùy qua quyết định tiếp tục gia tăng khai hoang, mở rộng lãnh thổ quốc gia của mình. Khi tinh thần lực của tùy qua tiến vào hồng mông thạch, tiểu ngân trùng vội vàng chạy đến, nịnh nọt, chúc mừng lão đại rốt cuộc tiến vào nghịch đan cảnh, từ nay về sau thiên hạ vô địch. Thiên hạ vô địch. Mệt ngươi nghĩ ra được. Tùy qua hừ một tiếng, ngươi vỗ mông ngựa đã quá rồi. Lão đại phi thường dũng mãnh, ngay cả hóa thần kỳ cũng có thể chém giết, đương nhiên là thiên hạ vô địch. Tiểu ngân trùng ha ha cười nói. Ngươi không phải đã bước vào nghịch đan cảnh đó sao? Tùy qua hỏi. Đây đều nhờ phúc của lão đại, ta cùng Ảnh Phong đều bước vào nghịch đan cảnh. Tiểu ngân trùng đáp. Ảnh Phong gật đầu, khi chủ nhân độ kiếp đã chỉnh ra động tĩnh lớn như vậy, ta cùng tiểu ngân trùng ở một bên quan sát, hiểu được thâm hậu, hơn nữa chúng ta không giống như chủ nhân, đột phá cảnh giới bị thiên địa quy luật hạn chế, tự nhiên thoải mái đột phá một tầng này. Nhưng tuy rằng chủ nhân đột phá cảnh giới bị thiên địa pháp tắc hạn chế, nhưng sau khi đột phá lực lượng không cách nào so sánh nổi, con đường tu hành ngày sau của chủ nhân không thể hạn lượng, dù có phi thăng đứng hàng tiên bang khẳng định cũng không phải tiểu thần tiên bình thường, nhất định phải là đại la kim tiên nha. Nghe xong lời này của Ảnh Phong, tùy qua không khỏi ngây ngẩn cả người, hắn cùng tiểu ngân trùng đều kinh ngạc nhìn Ảnh Phong. Sao vậy? Chẳng lẽ ta nói sai gì sao? Ảnh Phong khó hiểu hỏi. Tùy qua thở dài nói, ta vốn tưởng rằng công phu nịnh nọt của tiểu ngân trùng đã rất không tệ, không tưởng được thật sự còn có người mạnh hơn, công phu nịnh nọt của Ảnh Phong ngươi cũng rất giỏi a. Phải đó, khiến cho ta thật sự cam bái hạ phong. Tiểu ngân trùng ở một bên treo ghẹo nói. Ảnh Phong có chút ngượng ngùng, chủ nhân, lời của ta đều là sự thật, tuyệt đối không phải nịnh nọt. Tiểu ngân trùng, người nói có phải hay không, với thiên phú tu hành của chủ nhân, bạch nhật phi thăng khẳng định không phải việc khó. Đó là nhất định. Tiểu ngân trùng nghiêm trang nói, nếu lão đại còn không thể phi thăng, thế giới này cũng không còn ai làm được, không ai xứng phi thăng tiên giới. Với thiên phú tu hành cùng cảnh giới tu hành của lão đại, không dám nói sau này không có ai, ta xem hình như cũng chưa từng có ai. Được rồi, hai người các ngươi chỉ biết nịnh hót. Tùy qua thu liễm tươi cười, thay đổi biểu tình nghiêm túc, nói chuyện chính sự. Tiểu ngân trùng, trên vai của ngươi phải có thêm trách nhiệm. Lão đại, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi muốn thăng quan cho ta sao? Tiểu ngân trùng cười nói. Nghiêm túc một chút. Tùy qua hừ một tiếng, không phải đang nói giỡn với ngươi đâu, hiện tại không gian hồng mông thạch của chúng ta còn cần tiếp tục mở rộng ranh giới. Hiện tại ta muốn ngươi làm một việc chính là mở một ranh giới thật lớn cho thần Thảo Tông chúng ta. Lão đại, lời này của ngươi tuy rằng rất có khí phách, nhưng ngươi cũng phải suy nghĩ tình huống thực tế đi. Không gian của hồng mông thạch vô cùng vô tận, ngươi muốn ta mở một khối ranh giới lớn, rốt cục là lớn bao nhiêu, ngươi thật sự muốn mệt chết ta sao? Tiểu ngân trùng kêu khổ. Ngươi đừng kêu khổ với ta. Tùy qua nói, ta biết suy nghĩ của tiểu tử ngươi, chỉ là muốn dựa vào ta thu hoạch càng nhiều ưu đãi, suy nghĩ của ngươi ta hiểu được. Hắc lão đại, vậy lần này ngươi tính toán cho ta thứ tốt gì đây? Tiểu ngân trùng thăm dò hỏi, có phải lại có đan dược nghịch thiên gì muốn cho ta nếm thử? Còn tốt hơn đan dược. Tùy qua đưa tay trảo tới, bắt một nguyên anh ma nhân tới trước mặt, đây là nguyên anh ma nhân. Hiện tại nó là của ngươi. Cái gì? Lão đại, ngươi để cho ta trực tiếp hấp thu luyện hóa nguyên anh. Tiểu ngân trùng được sủng ái mà lo sợ hỏi han. Trực tiếp cắn nuốt luyện hóa. Ta sợ khẩu vị của ngươi không tốt như vậy đâu. Tùy qua hừ một tiếng, nói thật ra lấy bản lĩnh của ngươi, thật sự có thể trực tiếp cắn nuốt luyện hóa nguyên anh. Hắc, lão đại, ngươi đừng xem thường ta, cũng đừng xem thường năng lực tiêu hóa của ta. Ta đã nói với ngươi, tiểu ngân trùng ta am hiểu nhất là ăn uống. Không qua tâm là vật gì, chỉ cần ăn vào trong bụng ta đều có thể tiêu hóa rụng. Nhiều lắm là cần thời gian. Đừng nhìn nguyên anh lợi hại, chỉ cần vào bụng của ta là không đường chạy thoát. Về phần nguyên anh, với tu vi kết đan trung kỳ của hắn hiện tại, muốn luyện hóa hấp thu thân thể hắn cũng không khả năng, bởi vì thân thể của tiểu tử này trên căn bản rất khó bị nguyên anh đoạt xá, chỉ nói điểm này đã làm cho hắn hoàn toàn dừng ở thế bất bại. Nhưng với tu vi của hắn, muốn hoàn toàn luyện hóa nguyên anh vẫn cần thật nhiều thời gian. Ta sẽ giúp ngươi luyện hóa. Tùy qua hừ lạnh một tiếng, nếu không chờ chính ngươi luyện hóa không biết tới bao giờ. Nói xong thần niệm vừa động, tinh thần lực của tùy qua lập tức chấn nhiếp nguyên anh, hoàn toàn trấn áp. Sau đó để tiểu ngân trùng cắn nuốt. Ta đã hạn chế đại bộ phận lực lượng của nguyên anh, ngươi muốn luyện hóa sẽ dễ dàng hơn. Nhưng chuyện làm việc ngươi phải siêng năng tranh thủ cho ta. Tùy qua dặn dò. Lão đại, ngươi yên tâm. Đừng nói cho qua. Tùy qua nghiêm túc nói, tiểu ngân trùng, ta biết ngươi thích trộm gian mánh lới, cho nên trước kia ta cũng không để ý, nhưng bây giờ ngươi phải nhớ kỹ, tình huống hiện tại đã khác. Nói lời thật lòng, tính mạng bản thân cùng gia đình của lão đại ngươi đều cùng một nhịp thở với ngươi. Ngươi khai hoang ít một mẫu linh điền, có lẽ sẽ khiến cho lão đại phải lâm vào vạn kiếp bất phục. Lão đại, không nghiêm trọng như vậy đi, ngươi đừng làm ta sợ a. Lá gan của ta nhỏ lắm đâu. Tiểu ngân trùng vội vàng nói. Nhìn dáng vẻ khẩn trương của hắn, thật không giống như đang giả vờ. Tùy qua nói tiếp, lão đại không phải đang nói giỡn với ngươi. Ngươi đừng xem hiện tại lão đại đạt tới kim đan đại viên mãn, nhưng ngươi cũng nên biết nguyên khí bùng nổ khổng lồ bậc nào, lão đại đánh ra một quyền, đã tiêu hao mất 1% nguyên khí của hồng mông thạch đó. Như vậy muốn nói, đánh ra 100 quyền, lão đại sẽ hao tổn hết sạch nguyên khí của hồng mông thạch. Tiểu ngân trùng tuy thích lười biếng, nhưng không ngu ngốc, ngược lại còn tinh khôn, bởi vậy rất nhanh liền ý thức được vấn đề. Hiện tại ngươi đã hiểu rõ sao? Tùy qua hừ một tiếng, cho nên tính mạng của lão đại ngươi cùng một nhịp thở với ngươi. Đừng nhìn thấy 360 viên kim đan của lão đại khi bùng nổ thật phong cách, nhưng vật này cần phải có đủ nguyên khí chống đỡ mới được. Cho nên ngươi khai khẩn càng nhiều linh điền, ảnh phong giao trồng càng nhiều mầm móng linh thảo đi vào, ta có được càng nhiều tiền vốn nguyên khí. Nếu không ta đánh xong trăm quyền, linh thảo trong hồng mông thạch cũng nghỉ cơm, chẳng phải được không bù nổi mất. Lão đại, ngươi thành khẩn giải thích với ta, ta hiện tại đã hiểu được rồi. Hết chương 1264. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.